Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 10.501 Tam Trúc Giáo Cầu Hòa. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Thiên Sương Điện Chủ là thuộc về cái loại người này lời hung ác không nhiều tồn tại, vì lẽ đó hắn cũng không có quá nhiều nói nhảm, mà là trực tiếp rời đi. Hắn rời đi. Cũng liền đại biểu hắn tiếp xuống khẳng định đối Hạ Thiên đội ngũ của bọn hắn xuất thủ. Đương nhiên, lần sau tới, cũng không phải là tới nói nhảm, mà là trực tiếp động thủ. Cùng một cái tôn giả khai chiến, hơn nữa còn là Thiên Sương Điện Chủ dạng này người, thật đúng là phiền phức a. Khung Ưng cảm khái nói, hắn cũng biết, muốn cùng Thiên Sương Điện Chủ loại người này liều mạng, liền muốn cân nhắc thật hậu quả. Bất quá bây giờ còn tốt một điểm là, Thiên Sương Điện Chủ tạm thời sẽ không đối bọn hắn trực tiếp khai thác hủy diệt tính công kích. Bởi vì bọn hắn cũng không có đem Thiên Sương Điện Chủ tất cả mọi chuyện tất cả bộc lộ ra đi. Đây cũng là Thiên Sương Điện Chủ sau cùng cố kỵ. Hắn tiếp xuống nhất định sẽ tập kích chúng ta, bất quá ta cũng không thích bị tập kích cảm giác. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, các người đối với nơi này hiểu rõ vô cùng, có thể hay không tìm một cái nơi phi thường nguy hiểm, chính là loại kia tràn ngập nguy cơ địa phương. Hắn không thích bị động chờ đợi nguy cơ. Loại kia mỗi giờ mỗi khắc đều phải bảo trì cảnh giác trạng thái. Đây là nhất tiêu hao người. Mặc dù bọn họ những người này đều là cao thủ hàng đầu, có thể như thế tiêu hao đi xuống, tinh thần cũng sẽ nhận lớn vô cùng tổn thương. Đối với tiếp xuống cướp đoạt đom đóm sẽ có rất lớn tệ nạn. Chúng ta đi chính là hỏa tuyến, đã là nguy hiểm nhất một đường, điều tuyến này tất cả ngôi sao, đều là vô cùng nguy hiểm. Khung Ưng giải thích nói. Bọn họ lúc đó cũng chính bởi vì nơi này nguy hiểm. Mới có thể đi nơi này. Ta biết phía trước có một viên ám hỏa tinh, viên kia ngôi sao hỏa diễm là phi thường hiếm thấy minh hỏa, đối với người tu luyện đến nói, kia là nơi phi thường nguy hiểm. Thập Tam nhắc nhở. Là một viên đại tinh sao? Hạ Thiên hỏi. Là đại tinh. Thập Tam nhẹ gật đầu. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta nếu như đi ngang qua tiểu tinh, nhất định phải chia hai đội đến đi, tận lực chỉ đi đại tinh, đến ám hỏa tinh tập hợp. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, bọn họ mới phản ứng được. Tôn giả cấp bậc cao thủ, đều đã nắm giữ thế giới lực lượng. Bọn họ là có thể lợi dụng thế giới đi vỡ vụn hết thảy. Cũng chính là bọn họ đều có hủy diệt một ngôi sao năng lực. Nếu như bọn họ lên tiểu tinh, Thiên Sương Điện Chủ trực tiếp hủy đi viên kia ngôi sao bạo tạc lực lượng thế nhưng là phi thường khủng bố, bọn họ còn tại bạo tạc trung tâm, vậy bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai người bọn họ cũng tách ra đi. Khung Ưng nói là thần vũ cùng địa bá. Hiện trường nháy mắt yên tĩnh trở lại. Mặc dù bọn họ là quan hệ hợp tác, nhưng bây giờ Khung Ưng biết rõ hai người này trên thân có đại bí mật, vậy nếu như Khung Ưng trực tiếp mang đi một người khác, phiền phức nhưng lớn lắm. Tốt, ta cùng bọn hắn đội ngũ, địa bá nói thẳng. Mấy người khác tất cả nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên khẽ gật đầu, đi thôi. Đơn giản. Hạ Thiên nói vô cùng đơn giản. Nhưng hắn lại làm cho tất cả mọi người phi thường yên tâm. Địa bá cũng đồng dạng yên tâm. Hắn cũng cho đối diện những người kia một loại áp lực vô hình. 3. Đúng lúc này, một đạo đưa tin phù rơi vào Hạ Thiên trong tay. Tam Trúc Giáo giáo chủ đưa tin phù. Hạ Thiên cái này đưa tin phù là trước kia hắn cùng Tam Trúc Giáo giáo chủ hợp tác thời điểm Tam Trúc Giáo người cho. Hắn cũng đem chính mình đưa tin phù cho đối phương. Hiện tại, Tam Trúc Giáo giáo chủ cũng là cho Hạ Thiên đưa tin. Bình thường đến nói, Tam Trúc Giáo giáo chủ dạng này người, là sẽ không tùy tiện liền cùng Hạ Thiên liên hệ. Dù sao bọn họ thân phận không ngang nhau. Mà lại hai người bọn họ phía trước vẫn là có thù. Ngay lúc đó Tam Trúc Giáo giáo chủ bị Thiết Tâm giết chết. Hạ Thiên cũng là ở đây. Mặc dù không phải Hạ Thiên trực tiếp động thủ, nhưng Hạ Thiên cũng giúp Thiết Tâm không ít bận bịu, mà lại Hạ Thiên cùng Thiết Tâm quan hệ trong đó cũng là phi thường tốt. Khung Ưng bọn người tất cả nhìn về phía Hạ Thiên. Bọn họ cũng muốn nhìn xem. Tam Trúc Giáo giáo chủ lúc này tìm Hạ Thiên là mục đích gì? Hắn hẹn ta hợp tác, Hạ Thiên nói. Hợp tác Khung Ưng hơi nhướng mày. Người đều là có tư tâm. Hạ Thiên hợp tác với bọn họ rất vui vẻ, nhưng nếu như Hạ Thiên lại hợp tác với người khác, bọn họ đã cảm thấy có chút khó chịu, liền phảng phất Hạ Thiên không phải bọn họ một người đồng minh. Thiên Xương Điện chủ liên hệ Tam Trúc giáo giáo chủ, muốn cùng một chỗ liên thủ xử lý chúng ta, bất quá Tam Trúc giáo giáo chủ cho rằng, ta càng có hợp tác giá trị, vì lẽ đó hắn cự tuyệt Thiên Xương Điện chủ thỉnh cầu. Hạ Thiên nói. Ân. Nghe đến đó thời điểm, Khung Ưng bọn người khẽ gật đầu. Ngươi tính thế nào? Khung Ưng hỏi. Ngươi yên tâm, ta Hạ Thiên chuyện đã đáp ứng, liền sẽ không đổi ý, nếu ta trước cùng các ngươi hợp tác, ta đây liền sẽ không vứt bỏ các ngươi, bất quá Tam Trúc giáo trong tay nắm giữ không ít bí mật này đối với chúng ta hữu dụng, vì lẽ đó ta dự định cùng bọn hắn nghiên cứu một chút hợp tác như thế nào. Hạ Thiên trực tiếp thả đưa tin phù vậy liền cùng một chỗ trên ám hỏa tinh gặp mặt đi. Khung Ưng nhìn thoáng qua địa bá chúng ta đi thôi. Địa bá nhẹ gật đầu ta gọi dạ, các người có thể gọi là vì huy dạ, cũng có thể xưng hô ta là huy nguyệt, đương nhiên, địa bá cũng được. Thật phiền phức, liền gọi ngươi dạ đi. Khung Ưng sau khi nói xong trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Trên đường đi, Thiên Xương Điện chủ cũng không hề động thủ. Bởi vì bọn họ là tách ra. Thiên Xương Điện chủ nghĩ là đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. 7 ngày thời gian, bọn họ đến ám hỏa tinh. Trên đường không có việc gì à? Hạ Thiên hỏi. Không có gì, bất quá Thiên Xương Điện chủ có một lần muốn động thủ, có thể cuối cùng vẫn là rời đi, ta đoán chừng hắn là muốn một mẻ hốt gọn, vì lẽ đó không muốn tách ra động thủ, lo lắng một bên chết, một phương khác đem hắn tất cả tin tức tất cả bộc lộ ra đi. Khung Ưng nói. Hắn cũng minh bạch. Thiên Xương Điện chủ tinh minh như vậy người, làm việc tuyệt đối không muốn xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Ân. Hạ Thiên chậm rãi gật đầu, ánh mắt nhìn về xung quanh xem ra, chúng ta muốn tìm địa phương, cũng là chỗ hắn muốn tìm a. Thu thập một chút, chuẩn bị chiến đấu. Khung Ưng đã minh bạch Hạ Thiên là có ý gì. Đồng thời hắn cũng kịp phản ứng. Thiên Xương Điện chủ vẫn luôn không có đối bọn hắn động thủ, không phải liền là đang chờ một cái chỗ như vậy sao? Hiện tại bọn hắn đi tới loại địa phương này, cũng chính là Thiên Xương Điện chủ cần có. Hạ Thiên cũng là đối Thập Tam bọn người nhẹ gật đầu. Sau đó đám người bắt đầu chuẩn bị đi lên. Bọn họ đi tới nơi này. Thiên Xương Điện chủ rất nhanh liền có thể truy tung đến. Không đến nửa ngày thời gian. Thiên Xương Điện chủ rơi vào ám hỏa tinh bên trên. Các ngươi thật đúng là tuyển một cái không tệ nơi táng thân a, Thiên Xương Điện chủ lạnh lùng nói. Đạp. Hạ Thiên rơi vào Thiên Xương Điện chủ trước mặt, ngươi biết rõ chúng ta cố ý đưa ngươi hấp dẫn tới, ngươi còn dám tới, không hổ là Thiên Xương Điện chủ a. Có cái gì không dám, các ngươi đơn giản chính là muốn lợi dụng nơi này thiên thời địa lợi cùng ta chiến đấu đi, đáng tiếc các ngươi sai, các ngươi coi là dạng này liền có thể chống đối với ta sao? Hết chương 10501. Chương 10502 Hạ Thiên vs Thiên Xương Điện chủ. Người đang é Rotier Eater si Eater hát. Đây chính là cường giả tự tin. Thiên Xương Điện chủ có thực lực tuyệt đối, vì lẽ đó hắn liền xem như đã biết rõ Hạ Thiên bọn họ những người này muốn tính kế hắn, hắn cũng không có chút nào lưu ý, thậm chí còn chủ động tới đến nơi đây. Bởi vì hắn cần một cái chỗ như vậy. Xem ra, người cũng có chuẩn bị a, Hạ Thiên cảm khái nói. Ánh mắt của hắn nhìn về phía xung quanh. Không cần nhìn, ta đã sớm vỡ vụn ám tinh không gian chung quanh, hiện tại liền xem như các người phóng thích đưa tin phù, cũng không bay ra được, mà lại nát không gian cùng xung quanh ngôi sao tạo thành bài xích. Trong vòng một ngày, các người muốn rời khỏi ám tinh cũng làm không được. Đối với ta mà nói, dùng thời gian một ngày diệt đi các ngươi còn không phải vấn đề gì. Đương nhiên, vì kéo dài thời gian, các người cũng có thể hiện tại bắt đầu tách ra trốn, nói không chừng có người có thể kiên trì thời gian một ngày. Thiên Xương Điện chủ phi thường tùy ý nói. Đây mới thật sự là cao thủ. Trong lúc phất tay, đều là một bộ phong phạm cao thủ. Sĩ khí 10 phần. Dù là trước mặt những người này ở trong mắt người khác đều là phi thường không dễ chọc. Hắn cũng là đồng dạng thái độ. Bạch. Khung Ưng rơi trước mặt Thiên Xương Điện chủ. Thiên Xương Điện chủ, chẳng lẽ ngài cảm thấy dạng này liền có thể xử lý chúng ta sao? Hắn cũng coi là một cái cao thủ hàng đầu. Mặc dù còn không phải chân chính thần vệ. nhưng vẫn là thần vệ nhân viên dự bị. Khoảng cách thần vệ chỉ có khoảng cách nửa bước. Chờ hắn trở thành thần vệ, vậy coi như là Thiên Xương Điện chủ thấy hắn, cũng không dám trêu chọc hắn. Vì lẽ đó, liền xem như đối mặt Thiên Xương Điện chủ, khí thế của hắn bên trên cũng sẽ không có mảy may yếu thế. Chờ ngươi trở thành chân chính thần vệ lúc, lại nói với ta những này đi. Thiên Xương Điện chủ cũng là đồng dạng khinh thường nhìn xem Khung Ưng. Chỉ cần còn không phải thần vệ, liền vào không được mắt của hắn. Vậy cũng không cần nói nhiều như vậy, nhìn xem nơi này đến cùng là ngươi mai cốt chi địa, hay là chúng ta nơi táng thân đi. Hạ Thiên tay phải khẽ động. Thiên Hàn kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Thiên Xương Điện chủ cũng là trực tiếp lộ ra ngay vũ khí của mình. Nguyễn Tiên. Đây chính là hắn vũ khí. Phía trước, hắn một mực không có lấy ra bản thân vũ khí, chính là lo lắng bại lộ. Nhưng bây giờ, hắn không cần lo lắng. Bởi vì hắn đã sớm bại lộ chính mình, mà lại chỉ cần hắn ở chỗ này đem những người này toàn bộ diệt sát, cái kia hết thảy cũng liền tất cả kết thúc. Đương nhiên, nếu như hắn làm không xong Hạ Thiên bọn họ những người này lời nói, cái kia Hạ Thiên bọn họ những người này liền sẽ đem hắn mục đích tới nơi này cùng hắn tất cả tin tức tất cả bại lộ. Vì lẽ đó, hắn chỉ có một lần cơ hội. Các ngươi là tự tìm đường chết mà thôi. Thiên Xương Điện chủ thân thể khẽ động. Thế giới lực lượng xuất hiện. Một nháy mắt, xung quanh tất cả người tất cả xuất hiện. Thần vệ 5 người, Hạ Thiên bọn họ 6 người. Tất cả làm xong chiến đấu chuẩn bị, hiện tại bọn hắn cũng không cần cố ý đi bảo hộ địa bá cùng thần vũ, bởi vì hiện tại Thiên Xương Điện chủ là muốn xử lý bọn họ tất cả mọi người, mỗi người đều là mục tiêu của hắn. Tất cả mọi người đều làm xong chiến đấu chuẩn bị. Ông, lực lượng. Lúc này, vô cùng cường đại thế giới lực lượng bắt đầu hướng Thiên Xương Điện chủ nơi đó hội tụ mà đi. Roi trong tay của hắn phía trên cũng là bám vào lực lượng cường đại. Cái tràng diện này hắn phi thường quen thuộc. Hắn đã không chỉ một lần thấy qua trường hợp như vậy. Toái tinh. Mọi người cẩn thận, công kích như vậy chúng ta gánh không được. Thập Tam cũng là lấy ra Hạo Thiên kính, phảng phất là muốn tự tay ngăn trở một kích này đồng dạng. Đi lên liền phóng đại chiêu. Trường hợp như vậy tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Không có người có thể tưởng tượng một kích này cường hãn. Ông. Thế giới. Thiên Xương Điện chủ cũng là đem thế giới của mình lực lượng triệt để bao phủ hướng đám người. Ta thừa nhận, các ngươi tất cả đều là một chút thực lực cường đại chuẩn tôn giả, thậm chí có thể nói là tôn giả trở xuống cơ hồ vô địch tổ hợp, nhưng cái kia cũng giới hạn tại tôn giả trở xuống, tại tôn giả trước mặt, thực lực của các ngươi không coi là cái gì, thế giới lực lượng có thể tan rã các ngươi hết thảy thủ đoạn. Thiên Xương Điện chủ trong tay Nguyễn Tiên cũng là bay thẳng lên tiếp xuống, chính là ta hủy diệt các ngươi một kích này đủ để đem các ngươi tất cả mọi người xử lý, kết thúc cuộc nháo kịch này. Một kích. Hắn chính là muốn dùng một kích đến giải quyết tất cả những thứ này. Hắn thấy Hạ Thiên bọn họ những người này đều là một chút phiền toái tồn tại. Mỗi người thực lực cường hãn, chủ yếu là bối cảnh đều rất khủng bố. Nếu như không thể trực tiếp diệt sát những người này lời nói, sẽ chỉ hậu hoạn vô tận. Vì lẽ đó, hắn hiện tại cũng là trực tiếp sử dụng chính mình thế giới lực lượng trói buộc chặt tất cả mọi người, sau đó dùng chính mình toàn lực một kích hủy diệt hiện trường tất cả người. Những người này chết, hắn phiền phức liền biến mất. 3. Hủy diệt một kích trực tiếp đánh ra ngoài. Một kích này là có thể hủy diệt một ngôi sao công kích. Bạch. Tại tất cả mọi người cân nhắc như thế nào né tránh một kích này thời điểm, Hạ Thiên vào thẳng đi lên, hắn chính diện xông về Thiên Xương Điện chủ một kích. Lúc này Thiên Xương Điện chủ công kích cũng là chính diện đánh tới hướng Hạ Thiên. Ngươi cho rằng ngươi dùng tính mạng của mình liền có thể ngăn trở một kích này sao? Buồn cười. Thiên Xương Điện chủ cái vậy liền phi thường buồn cười. Hắn một kích lại thế nào có thể là Hạ Thiên dùng tính mệnh liền có thể ngăn trở đây này? Khung Ưng bọn người lúc này cũng cảm giác Hạ Thiên chết chắc. Nhưng bọn hắn cũng phát hiện, động tác của mình đều phảng phất bị trói buộc. Liền xem như bọn họ muốn rời khỏi khu vực này cũng không thể nào. Tại sao có thể như vậy? Khung Ưng đám người trên mặt cũng tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Oanh! liền tại bọn hắn cho là mình chết chắc thời điểm. Bọn họ đột nhiên phát hiện. Chặn. Thiên Xương Điện chủ cái kia hủy diệt tính một kích, đại biểu tôn giả vô thượng cường đại công kích, cái kia có thể bể nát một ngôi sao công kích, cứ như vậy bị Hạ Thiên chặn. Cái gì Khung Ưng đám người nhất thời sững sờ. Chẳng ai ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện như thế. Lúc này bọn họ đều không thể hình dung tâm tình của mình. Hạ Thiên thế mà chặn Thiên Xương Điện chủ một kích. Hạo Thiên Kính. Liền tại bọn hắn ngây người thời điểm. Thập Tam công kích đã phát động. Nơi này. Thập Tam là cùng Hạ Thiên phối hợp nhiều nhất một người, vì lẽ đó hắn đối Hạ Thiên năng lực cũng là phi thường hiểu rõ. Ầm ầm. Cường đại công kích nháy mắt đập vào Thiên Xương Điện chủ trên thân. Bất quá đây là tại Thiên Xương Điện chủ thế giới bên trong. Công kích cũng không có cho Thiên Xương Điện chủ mang đến bất kỳ tổn thương. Khúc Khê, Thần Vũ cùng Địa Bá công kích cũng là trong cùng một lúc đánh ra ngoài, ba người bọn hắn tốc độ cũng là nhanh vô cùng, tất cả đều là mang theo hủy diệt tính công kích. Thiên Xương Điện chủ tùy ý những công kích này đánh vào trên người hắn. Đồng dạng, Khung Ưng mấy người cũng là rốt cuộc mới phản ứng. Bọn họ cũng tất cả thẳng hướng Thiên Xương Điện chủ. Không tệ. Thật rất không tệ a, ta không nghĩ tới, ngươi lại có thể ngăn trở ta một kích. Thiên Xương Điện chủ tán thưởng nhẹ gật đầu, đồng thời roi trong tay của hắn trực tiếp đánh ra ngoài bất quá, tại thế giới của ta bên trong, công kích của các ngươi, đều chỉ là giọt mưa vào biển mà thôi. Hết chương 10.502. Chương 10.503 Thiên Xương Điện chủ bộc phát. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Vô dụng. Đám người đánh tới công kích cũng là trực tiếp bị Thiên Xương Điện chủ thế giới lực lượng chỗ triệt tiêu. Không thể cho Thiên Xương Điện chủ mang đến bất kỳ tổn thương. Lui Hạ Thiên la lớn. Sau đó, tất cả mọi người bắt đầu điên cuồng lui lại. Vô dụng, thế giới của ta là có thể di động, liền xem như các ngươi di động ra thế giới của ta, ta cũng có thể lần nữa đem thế giới vị trí thay đổi, không quản các ngươi như thế nào động, đều sẽ rơi xuống thế giới của ta bên trong. Thiên Xương Điện chủ la lớn. Ở chỗ này, hắn chính là vô địch tồn tại. Không có tôn giả cấp bậc đối thủ. Hắn thế giới lực lượng chính là có thể nát hết thảy. Không quản xung quanh những người này công kích là cường hãn cỡ nào, đều vô dụng. Mặc dù Hạ Thiên phía trước biểu hiện phi thường cường hãn, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng hắn cho rằng, Hạ Thiên khẳng định là sử dụng thủ đoạn nào đó, hắn cũng biết Hạ Thiên người này lai lịch không nhỏ. Thân phận thần bí. Vì lẽ đó, hắn càng là muốn xử lý Hạ Thiên. Chỉ có dạng này mới có thể chấm dứt hậu hoạn. Hỏa diễm liền tại hắn xông đi lên một khắc này, xung quanh vô số minh hỏa nháy mắt bạo phát ra. Ầm ầm. Vĩnh viễn không có điểm dừng minh hỏa cứ như vậy đánh tới hướng Thiên Xương Điện chủ. Nguyên lai, các ngươi lựa chọn nơi này chính là muốn lợi dụng nơi này minh hỏa đến tiêu hao ta a. Thiên Xương Điện chủ đã minh bạch Hạ Thiên bọn họ lựa chọn nơi này mục đích. Bọn họ là muốn chiếm cứ nơi này địa lợi hoàn cảnh. Oanh. Hạ Thiên hai tay dùng sức đập vào trên mặt đất. Nhật chi pháp tắc. Hỏa diễm. Dưới mặt đất. Vô số hỏa diễm phóng lên tận trời. Cứ như vậy đánh tới hướng Thiên Xương Điện chủ. Không cho Thiên Xương Điện chủ có đuổi tới khả năng. Ám hỏa tinh bên trên, không thiếu hụt nhất chính là minh hỏa. Minh hỏa có ăn mòn pháp tắc tác dụng, mặc dù thế giới của ngươi phi thường kiên cố, nhưng liền xem như thế giới cũng có nhược điểm. Nếu như một mực gặp minh hỏa ăn mòn lời nói, thế giới của ngươi cũng sẽ sụp đổ. Ta dùng minh hỏa một mực công kích ngươi thế giới biên giới. Nếu như ngươi muốn cho thế giới của ngươi một lần nữa bao phủ chúng ta, vậy liền sẽ phải gánh chịu đến minh hỏa vô tận công kích, triệt để nát. Hạ Thiên nói thẳng, đối mặt Thiên Xương Điện chủ địch nhân như vậy, hắn làm sao có thể không có điểm chuẩn bị đâu. Nếu như ngay cả điểm ấy cũng không có chuẩn bị lời nói, vậy hắn liền chú định sẽ chết ở chỗ này. Đây cũng là hắn đi vào viên này ám hỏa tinh mục đích. Không tệ, chuẩn bị thật đúng là đầy đủ đâu, Thiên Xương Điện chủ tán thưởng nhìn xem Hạ Thiên. Hắn không thể không thừa nhận, Hạ Thiên thật đúng là không có dễ đối phó như vậy. Lúc trước hắn vẫn cho rằng, chính mình dễ dàng liền có thể đánh chết nơi này tất cả người, nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà liên tục ngăn cản hắn hai lần công kích, kể cả hắn trong đó một trận đại chiêu. Thiên Xương Điện Chủ, ngươi dạng này có thể giết không được chúng ta a. Khung Ưng khiêu khích nhìn xem Thiên Xương Điện Chủ. Oanh! Thiên Xương Điện Chủ trong tay Nguyễn Tiên cứ như vậy trực tiếp đánh về phía trước cho ta phá. Hủy diệt! To lớn lực lượng hủy diệt trực tiếp đem trước mặt Minh Hỏa công kích đánh ra một cái thông đạo. Bạch! Thiên Xương Điện Chủ cũng là nháy mắt giết tới Khung Ưng trước mặt, ta bây giờ có thể không thể giết ngươi. Hắn nhưng là Thiên Xương Điện Chủ a. Người nào có thể khiêu khích hắn? Bảo! Đúng lúc này! Không khí nháy mắt nổ tung lên. Không khí pháo Vương Diệp. Thiên Xương Điện Chủ ổn định thân thể của mình, trong tay roi cũng là trực tiếp quất về phía Vương Diệp. Mặc dù bây giờ Vương Diệp là mang theo mặt nạ, nhưng Thiên Xương Điện Chủ cũng không phải cao thủ bình thường. Kiến thức của hắn cũng là phi thường đáng sợ. Vương Diệp vừa mới vừa ra tay, hắn liền nhìn ra Vương Diệp thân phận. Mắt thấy Nguyễn Tiên liền muốn rút chúng Vương Diệp. Chậm chạp. Vương Diệp nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Mạnh như vậy chỉ độn, hơn nữa còn là thần vệ nhân viên bên ngoài, tuổi tác cũng không lớn, vậy ngươi chính là chỉ độn Vương Chu Ngư. Thiên Xương Điện Chủ cũng là nhanh chóng phân tích ra chỉ độn Vương Chu Ngư thân phận. Những người này mặc dù đều mang mặt nạ, nhưng tại Thiên Xương Điện Chủ trước mặt, mặt nạ của bọn họ lại trở thành bài trí. Bạch! Thiên Xương Điện Chủ nháy mắt đi tới Vương Diệp bên người. Chỉ độn! Chu Ngư cũng là lần nữa sử dụng chính mình bản sự. Bất quá. Nguyễn Tiên cũng là theo một bên khác quất vào hắn trên thân. Da chóc thịt bong. Đi chết đi. Thiên Xương Điện Chủ hai lần công kích cũng là trực tiếp đánh xuống. Thời gian thay đổi. Chu Ngư thân thể nháy mắt biến đổi mấy lần vị trí, trốn khỏi Thiên Xương Điện Chủ công kích. Thời gian vương giả, trung hồn, ta biết ngươi. Thiên Xương Điện Chủ đối thời gian vương giả trung hồn vẫn hơi hiểu biết. Đa tạ Thiên Xương Điện Chủ hỗ trợ, nếu như không có ngài hỗ trợ, ta muốn giết Tinh Vương Đồng thật đúng là không dễ dàng như vậy. Trung hồn nói thẳng. Hắn lúc đó liền cảm ứng được có người đang theo dõi hắn. Đằng sau thông qua Hạ Thiên hắn mới biết được. Người kia chính là Thiên Xương Điện Chủ. Không sao, dù sao ngươi sớm muộn đều phải chết, Thiên Xương Điện Chủ công kích cũng là muốn lần nữa đánh ra. Ánh sáng. Cùng lúc đó, xung quanh hắn tràn đầy vô tận quang mang. Quang mang bao phủ hết thảy. Phảng phất là muốn đem hết thảy tất cả toàn bộ thôn phệ. Quang chi tiên phi linh, không nghĩ tới, các ngươi thế mà tất cả trở thành thần vệ nhân viên bên ngoài. Thiên Xương Điện Chủ trong tay Nguyễn Tiên co lại. Xung quanh quang mang toàn bộ nát. Phi linh thân thể cũng bị đánh bay ra ngoài. Thời gian vừa vặn Khung Ưng thanh âm trong cùng một lúc xuất hiện. 3. Đồng thời, vô tận hắc ám thôn vệ hết Thiên Xương Điện Chủ thân thể. Không tới tôn giả cảnh giới, liền đã có cơ hồ so sánh tôn giả thế giới công kích, hơn nữa còn là hắc ám pháp tắc, người hẳn là hắc ám chi tử Khung Ưng đi. Thiên Xương Điện Chủ kiến thức là phi thường đáng sợ. Hắn mới vừa cùng những người này giao thủ, liền phân tích ra thân phận của những người này. Hủy diệt. To lớn lực lượng hủy diệt nháy mắt đánh tới hướng Thiên Xương Điện Chủ. Ầm ầm. Thiên Xương Điện Chủ trong tay Nguyễn Tiên khẽ động, trực tiếp cùng Khung Ưng công kích đánh vào nhau. Thiên Xương Điện Chủ cũng thân thể trực tiếp hướng ra phía ngoài đến bay ra ngoài. Hắn đang mượn lực, hắn muốn trở lại thế giới của mình bên trong, ngăn lại hắn. Hạ Thiên xem thấu Thiên Xương Điện Chủ tâm tư. Hạo Thiên kính. Thập tam công kích cũng là nháy mắt đánh về phía Thiên Xương Điện Chủ. Thần Vũ, Khúc Khê cùng Địa Bá ba người công kích cũng tại đồng thời đánh ra. Oanh! Vô tận hủy diệt lực lượng trực tiếp đập vào Thiên Xương Điện Chủ trên thân. Cùng một thời gian, Khung Ưng cũng là một lần nữa giết đi lên. Thiên Hàn Kiếm. Hạ Thiên nhìn đúng thời cơ, Thiên Hàn Kiếm trực tiếp đánh lén. Phốc! Thiên Hàn Kiếm cắt tại Thiên Xương Điện Chủ trên cánh tay. Thiên Xương Điện Chủ động tác quá nhanh, vẫn là tránh đi yếu hại. Mặt khác mấy người cũng là tại đồng thời thẳng hướng Thiên Xương Điện Chủ. Một đám tạp ngư nát tôm cũng muốn ở trước mặt ta làm càn. Thiên Xương Điện Chủ thân thể khẽ động, thân thể phảng phất đang một nháy mắt biến thành mấy chục cái. Trong tay Nguyễn Tiên càng là trực tiếp quất về phía mỗi người. Tất cả cẩn thận. Hắn công kích đều là thực thể Hạ Thiên hô. đám người cũng là toàn bộ lui lại. Bất quá không khí pháo Vương Diệp thì là đi vòng qua Thiên Xương Điện Chủ sau lưng, muốn đánh lén. Trở về Hạ Thiên lần nữa hô. Có thể không khí pháo Vương Diệp cũng không có để ý tới Hạ Thiên. Hết chương 10.503. Chương 10.504 Thiên Địa Lò Lửa Lớn. Người đang é râu tia Iter si Iter hát. Hắn cũng không phải Hạ Thiên thủ hạ, không cần thiết nghe Hạ Thiên, mắt thấy cơ hội tốt như vậy, như thế lớn trống rỗng, hắn không có khả năng không tiến công. Giết! Liền tại hắn công kích đánh đi ra thời điểm. Một thân ảnh nháy mắt giết tới hắn trước mặt. Nóng bỏng roi quất vào hắn trên thân. Hắn nửa người trực tiếp bị rút mở. Chỉ độn. Chu Ngư cũng là ngay lập tức sử dụng năng lực của mình cứu người. Ánh sáng. Phi Linh cũng là đồng dạng sử dụng năng lực của mình đâm mù. Thời gian. Trung hồn nhanh chóng phản ứng. Không còn kịp rồi, Khung Ưng cũng là hơi nhướng mày. Bạch. Đúng lúc này. Thập Tam xuất hiện tại không khí pháo Vương Diệp bên người. Hạo Thiên Kính. Oanh. Hắn trực tiếp sử dụng Hạo Thiên Kính, đem Thiên Xương Điện Chủ hai lần công kích chặn lại, đồng thời, thân thể của hắn cũng là bay ngược ra ngoài. Tại thân thể của hắn đến bay ra ngoài thời điểm, hắn cũng là trực tiếp đem Vương Diệp vứt đi ra ngoài. 3. Hàn băng xuất hiện. Tăng nhanh Vương Diệp tại không trung chứa tốc độ. Oanh. Hàn băng nát. Bị Thiên Xương Điện Chủ trực tiếp đánh nát. Vương Diệp cũng là tránh thoát lần thứ 3 một kích chí mạng. Nếu như không phải Thập Tam cùng Hạ Thiên xuất thủ, Vương Diệp vừa mới hẳn phải chết không nghi ngờ. Xấu hổ Khung Ưng áy náy nhìn về phía Hạ Thiên. Lúc trước hắn đã đáp ứng Hạ Thiên, thủ hạ của mình nhất định sẽ nghe mệnh lệnh làm việc, mặc dù vừa mới không phải hắn ra lệnh, nhưng tại loại này đại chiến thời điểm, bọn họ cũng hẳn là không phân khác biệt. Có thể Vương Diệp thế mà còn là tại Hạ Thiên liên tục hô hai lần lúc rút lui, y nguyên xông về trước. Đem chính mình lâm vào hiểm địa. Kém chút chết ở nơi đó. Đạp. Thiên Xương Điện Chủ đã một lần nữa về tới thế giới của mình bên trong. Thật sự là ngu xuẩn, chính mình muốn chết, liên lụy chúng ta suy nghĩ nhiều như vậy biện pháp, đánh như vậy ra sức, chính là vì ngăn cản hắn trở lại thế giới của mình, hiện tại tất cả đều bị ngươi hủy. Khúc Khê cũng không phải một cái tính tình tốt người. Bọn họ vừa mới tại thời điểm chiến đấu, cơ hồ đều là đang liều mạng. Nàng là một cái người sợ chết. Loại này liều mạng, để nàng vô cùng gấp gáp. Hiện tại thế mà còn có người lãng phí nàng liều mạng đổi lại cơ hội. Vương Diệp hiện tại cũng nói không nên lời cái gì. Hắn vừa mới thật kinh lịch sinh tử. Nếu như không phải Hạ Thiên cùng Thập Tam hỗ trợ, hắn thật chết rồi, mà lại vừa mới đúng là hắn xúc động, hắn cũng biết chính mình không đúng. Liền không có đáp lại. Vội vàng ăn vào khôi phục đan dược. Xuy. Minh Hỏa bị xé mở một đầu lỗ hổng. Thiên Xương Điện Chủ cứ như vậy từng bước đi tới. Hắn thế giới cũng đi theo từng bước tới. Hắn thế giới phi thường lớn. Nếu như lần nữa bao phủ Hạ Thiên bọn họ, vậy hắn là tuyệt đối sẽ không cho Hạ Thiên bọn họ thoát đi thế giới của mình cơ hội. Một khi Hạ Thiên bọn người hoàn toàn tiến vào trong thế giới của hắn. Cái kia Hạ Thiên bọn họ không quản lớn bao nhiêu bản sự. Đều nhất định phải thua. Hắc ám. Khung Ưng hiển nhiên là muốn dùng chính mình bản sự đến đối kháng Thiên Xương Điện Chủ thế giới. Ngươi không muốn sống nữa. Hạ Thiên ánh mắt quét ngang. Nghe được Hạ Thiên lời nói, Khung Ưng thu hồi công kích của mình. Cái này không có biện pháp, các ngươi không phải danh xưng một đám tôn giả trở xuống vô địch người sao? Ta còn tưởng rằng, các ngươi lựa chọn nơi này về sau, có thể nhiều bốc lên một chút, hiện tại xem ra, các ngươi cũng bất quá như thế a. Thiên Xương Điện Chủ trong ánh mắt tất cả đều là khinh thường. Đạp. Khung Ưng lần nữa đi thẳng về phía trước. Ta Khung Ưng, sĩ có thể giết, không thể nhục. Thần vệ mấy cái kia nhân viên bên ngoài, mặc dù vẫn luôn là đi theo Khung Ưng lăn lộn, nhưng bọn hắn cũng không biết Khung Ưng chân chính thân phận. Bọn hắn cũng đều là vừa vặn mới từ Thiên Xương Điện Chủ nơi đó biết. Hiện tại, Khung Ưng cũng không có cái gì giấu giếm thân phận của mình. Hắn nhưng là thần vệ nhân viên dự bị. Không hổ là thần vệ nhân viên dự bị, có dạng này chí khí, xem ra thần vệ thật đúng là không chọn lầm người, bất quá chung quy là lấy trứng chọi đá mà thôi. Thiên Xương Điện Chủ cũng là trực tiếp đem thế giới của mình bao phủ đi qua. Oanh! Đúng lúc này, mặt đất nổ lớn. Ngay tại lúc này Hạ Thiên la lớn. Hạo Thiên Kính. Thập Tam Hạo Thiên Kính cũng là nháy mắt đánh ra. Bất quá, mục tiêu của hắn cũng không phải là Thiên Xương Điện Chủ, mà là Thiên Xương Điện Chủ thế giới kia tất cả xung quanh, phương viên mấy ngàn vạn dặm bên trong hết thảy, đều là hắn công kích chi địa. Hả? Thiên Xương Điện Chủ hơi nhướng mày, hắn cũng là nhìn về phía xung quanh. Hố lửa. Không sai, chính là hố lửa, hiện tại mới phát hiện, liền có chút chậm. Hạ Thiên hai tay dùng sức nện ở trên mặt đất. Ầm ầm. Mặt đất trực tiếp sụp đổ xuống. Hủy diệt dưới mặt đất mặt. Chính là vô tận minh hỏa hố to. Oanh. Cùng lúc đó. Bên trên bầu trời. Rơi xuống vô số lưu tinh hỏa vũ. Đây là hỏa diễm phun trào, Thiên Xương Điện Chủ lạnh lùng nói. Vô tận hỏa diễm từ xung quanh núi lửa phun trào đi ra. Đều là minh hỏa. Những này minh hỏa phảng phất như là bị hấp dẫn tới đồng dạng, tất cả rơi vào cái này hố lửa phía trên. Đây chính là Hạ Thiên lựa chọn nơi này mục đích. Hắn phi thường rõ ràng. Bọn họ những người này là không thể nào chiến thắng Thiên Xương Điện Chủ, vì lẽ đó hắn nhất định phải dựa vào thiên địa lực lượng, dựa vào viên này ám hỏa tinh lực lượng. Không hổ là Thiên Xương Điện Chủ, chính là kiến thức rộng rãi a, vì đối phó người thế giới, ta dùng hố lửa làm nền. Hỏa diễm phun trào vì che, hình thành một cái thiên địa hỏa lô, tiếp xuống, ta liền muốn để ngươi nhìn ta luyện khí thuật. Hạ Thiên thanh âm rơi xuống về sau. Vô tận thiên địa chi lực trực tiếp rơi xuống. Siêu cấp luyện khí thuật. Hắn đã rất lâu không có sử dụng qua siêu cấp luyện khí thuật. Hiện tại, hắn chính là muốn sử dụng siêu cấp luyện khí thuật tới đối phó Thiên Xương Điện Chủ thế giới. Không tệ, thật sự không tệ a. Thiên Xương Điện Chủ tán dương dùng thiên địa hỏa lô đến luyện hóa thế giới của ta, loại biện pháp này ta còn thực sự chính là lần thứ nhất nhìn thấy, thật sự là quá giải việc đời, bất quá, người đây cũng chỉ là lý luận đi, muốn chân chính luyện hóa thế giới của ta, chỉ sợ ngươi còn chưa đủ tư cách đi, ngươi lực lượng căn bản cũng không đủ để khống chế khổng lồ như vậy thiên địa hỏa lô. Đạp. Thập Tam đi tới Hạ Thiên bên cạnh. Lực lượng rót vào Hạ Thiên thể nội. Khúc Khê mấy người cũng đồng dạng đi tới Hạ Thiên bên người. Trực tiếp đem lực lượng truyền vào Hạ Thiên thể nội. Khung Ưng nhìn thấy trường hợp như vậy. Không do dự, đồng dạng đi tới. Mặt khác mấy người cũng là nhất đi tới. Liền Vương Diệp cũng là đến nơi này. Bọn họ cùng một chỗ đem lực lượng rót vào Hạ Thiên thể nội. Hiện tại, lực lượng của ta đủ chưa, Hạ Thiên hỏi. Oanh! Lực lượng vô tận trực tiếp rót vào thiên địa trong lò lửa. Nguyễn Tiên. Thiên Xương Điện Chủ cũng là lấy ra chính mình Nguyễn Tiên, chỉ cần giết ngươi, vậy liền kết thúc. Hắn hiểu được. Lúc này, chỉ có thể công kích Hạ Thiên. Trong tay hắn Nguyễn Tiên cũng là trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Hủy diệt lực lượng tại thời khắc này xuất hiện. Danh khí. Hủy diệt. Đi chết đi. Thiên Xương Điện Chủ cũng là bắt lấy cơ hội, trực tiếp đem công kích của mình đập vào Hạ Thiên trên thân. Sợi tơ. Tại thời khắc này, sợi tơ xuất hiện, mà lại là màu đen sợi tơ. Hết chương 10504. Chương 10505, các ngươi trải nghiệm qua tuyệt vọng sao? Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Oanh. Chặn. Người thiên ti thú đẳng cấp. Làm Thiên Xương Điện Chủ nhìn thấy Hạ Thiên thiên ti thú là màu đen sợi tơ thời điểm, hắn liền đã minh bạch đây là có chuyện gì. Đồng thời, hắn cũng minh bạch. Công kích của mình kết thúc. Không còn có lần thứ hai vừa mới cơ hội tốt như vậy. Mặc dù hắn biết rõ Hạ Thiên bên người có một cái thiên ti thú, nhưng hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên bên người thiên ti thú lại là đẳng cấp này thiên ti thú. Như vậy, hắn công kích liền có thể triệt để đánh chết Hạ Thiên. Chỉ cần đánh chết Hạ Thiên. Vậy trong này hết thảy đối với hắn liền không có tổn thương gì. Đáng tiếc. Hắn thất bại. Ngươi thất bại, Hạ Thiên nhìn xem trước mặt Thiên Xương Điện Chủ. Không sai. Hắn công kích thành hình. Thiên Xương Điện Chủ công kích thất bại. Thật không nghĩ tới, ám hỏa tinh bên trên, thế mà còn có loại địa phương này, cũng uổng cho ngươi tìm đến, còn chuyên môn đem ta dẫn dụ tiến đến. Thiên Xương Điện chủ tán thưởng nhìn xem Hạ Thiên. Theo khai chiến đến nay, những người khác không có cho hắn cái gì đặc thù cảm giác. Cho dù là Khung Ưng cái này thần vệ người ứng cử, hắn cũng không có cái gì cảm giác. Nhưng Hạ Thiên quả thật cho hắn ấn tượng khắc sâu a. Theo ban đầu đến bây giờ, đều là Hạ Thiên từng bước một phá hư hắn công kích, tính toán hắn. Ngươi Thiên Xương Điện chủ, là đệ bát phương vương, ta biết, dạng này không giải quyết được ngươi, bất quá thời gian một ngày, hẳn là còn tạm được có thể ngăn chặn đi. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, hắn là làm không xong Thiên Xương Điện chủ. Cũng không cần thiết cùng Thiên Xương Điện chủ cùng chết. Chỉ cần thời gian một ngày đi qua, vậy liền không cần lại động thủ. Bọn họ chiến đấu, là có quy củ. Hô! Thiên Xương Điện chủ thở một hơi thật dài. Nhìn xem xung quanh không ngừng đánh tới minh hỏa, ta thừa nhận, lần này là ta chủ quan, cho nên mới sẽ trúng ngươi nhật. Nếu như là phổ thông tôn giả cao thủ cấp bậc, thật đúng là sẽ bị ngươi ngăn chặn, thậm chí có thể sẽ bị các ngươi chơi rơi. Đáng tiếc là, ta không phải phổ thông tôn giả, ngươi cũng nói, ta thế nhưng là đệ bát phương vương. 3. Quang mang lóe lên. Thiên Xương Điện chủ xung quanh minh hỏa nhao nhao vỡ ra. Đồng thời, vỡ ra còn có Thiên Xương Điện chủ thế giới. Tan rã. Thiên Xương Điện chủ thế giới tan rã. Đồng dạng, hắn cũng đã xông ra cái kia thiên địa hỏa lô. Đây chính là hắn biện pháp. Dùng thế giới của mình, đến triệt tiêu thiên địa hỏa lô uy lực, dạng này hắn liền có thể toàn thân trở ra. Đạp. Thiên Xương Điện chủ cứ như vậy rơi vào Hạ Thiên trước mặt của bọn hắn. Hô. Hạ Thiên mấy người cũng là đình chỉ mình lực lượng đưa vào. Lúc này, bọn họ cũng là có chút mệt nhọc. Vừa mới bọn họ không dám qua loa, vì lẽ đó bọn họ tất cả đều là điên cuồng đưa vào mình lực lượng. Xem ra, chúng ta là thật xem thường Thiên Xương Điện chủ. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt Thiên Xương Điện chủ, ngươi thế mà thật theo cái kia thiên địa trong lò lửa đi ra. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Tôn giả liền xem như lại thế nào yếu đi, cũng là tôn giả. Đặc biệt là Thiên Xương Điện chủ cái này cấp bậc tồn tại, càng là cực kỳ cường hãn. Mặc dù thế giới của ta vỡ vụn, nhưng liền xem như không dựa vào thế giới lực lượng, các ngươi y nguyên không phải là đối thủ của ta, mà lại ta thế giới lực lượng không cần bao lâu liền có thể lần nữa khôi phục, các ngươi không có khả năng thắng. Thiên Xương Điện chủ vẫn là cao cao tại thượng bộ dáng. Hắn là chân chính vương giả. Tiên giới. Thần Châu đệ bát phương người quản lý. Có phải hay không đối thủ, đánh qua mới biết được. Khung Ưng thế nhưng là vẫn luôn không phục. Hiện tại Thiên Xương Điện chủ thế giới đã hủy đi, đúng lúc là hắn xuất thủ thời cơ tốt nhất, không có Thiên Xương Điện chủ thế giới áp chế, hắn cho rằng công kích của mình cũng là có thể càng thêm mãnh liệt. Phải không, Thiên Xương Điện chủ cũng là trực tiếp thẳng hướng Khung Ưng. Khung Ưng đồng dạng chính diện giết đi lên. Hạ Thiên muốn ngăn cản, nhưng Thập Tam lại đối với hắn lắc đầu, có một số việc ngươi có thể ngăn cản, nhưng có một số việc ngươi không thể ngăn cản. Thiên Xương Điện chủ vũ nhục thần vệ người ứng cử, Khung Ưng đi lên liều mạng, liền xem như chết trận, hắn cũng là đang vì mình vinh dự mà chiến, ngươi ngăn cản hắn, so để hắn chết càng làm cho hắn không chịu được. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi. Trong mắt những người này vinh dự, hắn thấy, cũng không đáng tiền. Hắn thấy, sống sót mới trọng yếu nhất. Mặt khác mấy cái thần vệ nhân viên bên ngoài cũng tại đồng thời giết đi lên. Khung Ưng đều lên. Bọn họ làm sao có thể xem kịch đâu? Chúng ta làm sao bây giờ? Khúc Khê hỏi. Chuẩn bị chiến đấu, nhắm ngay thời cơ lại đánh, bọn họ thần vệ mấy người này, thực lực đều rất mạnh. Các ngươi trực tiếp xông lên đi chẳng những không giúp đỡ được cái gì. Hạ Thiên nhìn thấy mấy cái này thần vệ người hiện tại phối hợp phi thường tốt, mà lại không có thế giới lực lượng áp chế. Thiên Xương Điện chủ muốn trực tiếp miểu sát mấy người này cũng là rất khó. Hạo Thiên Kính. Thập Tam nhìn đúng thời cơ, công kích trực tiếp đánh vào Thiên Xương Điện chủ trên thân. Theo khai chiến ta vẫn không có giải quyết ngươi dùng đến tột cùng là vũ khí gì. Hiện tại ta rốt cuộc hiểu rõ, ngươi dùng chính là Hạo Thiên Kính đúng không? Không nghĩ tới, ngươi thế mà làm tới nhiều như vậy Hạo Thiên Kính mảnh vỡ, là 3 mảnh, vẫn là 4 mảnh. Thiên Xương Điện chủ đáng sợ nhất chính là kiến thức của hắn. Ngươi giao thủ với hắn, hắn rất nhanh liền sẽ phân tích ra ngươi là ai, ngươi đều có dạng gì năng lực, dạng gì thủ đoạn, dạng gì bối cảnh, thậm chí liền vũ khí của ngươi tất cả phân tích ra được. Dạng này lời nói, lấy hắn kinh nghiệm tác chiến, hắn cũng có thể đối chiến bất cứ địch nhân nào. Mà lại, trong tay hắn danh khí ở thời điểm này cũng là hoàn toàn áp chế tác dụng. Oanh! Mấy hiệp xuống tới, nguyên bản liền thụ thương Vương Diệp cũng là cái thứ nhất bị loại, nếu như không phải Hạ Thiên xuất thủ nhanh lời nói, Vương Diệp đã là một người chết. Hắn kinh nghiệm tác chiến quá phong phú, mà lại sức quan sát cùng cảm giác lực cũng đều quá đáng sợ, hắn có thể bắt được hiện trường mỗi một cái biến hóa cùng chi tiết, không được nói hắn là tôn giả, coi như hắn đồng dạng là chuẩn tôn giả, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn cũng có thể chơi diều xử lý nơi này tất cả người. Hạ Thiên cũng là vẫn luôn tại quan sát Thiên Xương Điện Chủ chiến đấu. Có thể nói, Thiên Xương Điện Chủ thực lực thật để hắn cảm giác được chấn kinh a. Hiện tại Thiên Xương Điện Chủ thế giới đã nát, lại như cũ có thể đánh như thế nghịch thiên. Ầm ầm, Thiên Xương Điện Chủ nắm lấy cơ hội, một roi đem xung quanh mặt khác bốn người tất cả quất bay. Các ngươi trải nghiệm qua cái gì gọi là tuyệt vọng sao? Vui vẻ. Trên mặt của hắn tất cả đều là vui vẻ. Tuyệt vọng. Không sai. Hắn hiện tại cho người cảm giác chính là một loại tuyệt vọng, không quản mấy cái này thần vệ cao thủ dùng cái gì biện pháp, đều bị hắn từng cái nhìn thấu. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Hạ Thiên cũng không tin có khủng bố như vậy người tồn tại. Một mình hắn đối phó 5 người, còn có thể toàn thân toàn ý tính toán đến mỗi một bước, thật là có chút không cách nào tưởng tượng. Ta hiểu được, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng, sau đó hô ta minh bạch là chuyện gì xảy ra, mọi người chuẩn bị chiến đấu, các ngươi buông ra đánh, mặt khác giao cho ta. Hết chương 10.505. Chương 10.506 Cường Đại Thiên Xương Điện Chủ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hả? Mặc dù đám người không rõ Hạ Thiên là có ý gì, bất quá bọn họ cũng tất cả đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, bọn họ đều hiểu. Hạ Thiên người này tuyệt đối không phải đang nổ, hắn nhất định là có phát hiện gì. Giết! Khung Ưng cũng là lần nữa dẫn đầu giết đi lên. Hạo Thiên Kính, Thập Tam cũng là theo sát phía sau. Những người khác đồng thời giết đi lên. Đế Vương Chi Khí, tại bọn họ giết tới thời điểm, Đế Vương Chi Khí nháy mắt bộc phát. Đồng thời, Hạ Thiên thức hải khổng lồ công kích cũng là tại đồng thời đánh ra. Oanh! Đám người liên kích phía dưới, Thiên Xương Điện Chủ thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, mặc dù những người này không có chuyên môn luyện tập qua phối hợp, nhưng bọn hắn ở giữa phối hợp cũng là cực kỳ tốt. Thành công đem Thiên Xương Điện Chủ cho đánh lùi. Bọn hắn cũng đều minh bạch, tất cả những thứ này đều là Hạ Thiên công lao, lúc này bọn họ tất cả nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Tiên Sinh, ngài làm cái gì? Bọn họ đều rất hiếu kỳ. Vừa mới vẫn là một chút xíu sai lầm đều không tồn tại Thiên Xương Điện Chủ, vì cái gì hiện tại sẽ sai lầm? Sẽ bị bọn họ đánh lui. Mặc dù bọn họ cũng biết chính mình những người này thực lực cường đại, nhưng nếu như vẫn là vừa mới Thiên Xương Điện Chủ, vậy liền nhất định có thể xem thấu bọn họ. Hắn là loài lưỡng tính, trước kia là nữ nhân, hiện tại là nam nhân, ta phía trước nghĩ là, hắn khả năng chỉ là trên thân thể chuyển biến, nhưng vừa mới ta hiểu được. Trên người hắn nữ nhân đặc thù đều đã bị hắn tu luyện không có, chỉ để lại phía trước nữ nhân kia đại não, một cái cường đại thần hồn, một cái có thể đem hết thảy đều tính toán hoàn mỹ vô khuyết thần hồn. Nếu như không giải quyết cái này thần hồn lời nói, các ngươi không quản bao nhiêu người công kích hắn, đều sẽ bị hắn tính ra đến, nhưng ta vừa mới công kích thần hồn của hắn, hắn quả nhiên xuất hiện sai lầm. Hạ Thiên giải thích nói, đây chính là hắn biện pháp. Ngạch! Đám người cũng đều là giật mình. Mặc dù bọn họ cũng đều biết Hạ Thiên sức quan sát nhưng sợ, nhưng nếu như không phải Hạ Thiên lời nói ra, bọn họ liền xem như đến chết trận thời điểm, bọn họ cũng vô pháp phát hiện bí mật này. Ngươi thật đúng là phiền phức. A Thiên Xương Điện Chủ nhìn xem Hạ Thiên nói. Xem ra, chúng ta hẳn là không cần trải nghiệm tuyệt vọng, ngươi trừ thế giới lực lượng bên ngoài, mạnh nhất chính là trong tay ngươi danh khí cùng ngươi khả năng tính toán, hiện tại ngươi thế giới lực lượng không thể dùng, ngươi khả năng tính toán cũng bị ta khắc chế. Vậy ngươi bây giờ cũng chỉ có danh khí áp chế. Hạ Thiên nói thẳng. Không quản nhiều địch nhân A cường đại. Chỉ cần tìm đúng phương hướng. Vậy liền có thể thành công đánh bại đối thủ. Đây chính là Hạ Thiên lý luận. hắn tuyệt đối sẽ không đi quản địch nhân đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Hắn đều sẽ giữ vững tỉnh táo. Ngươi cho rằng ngươi cái này thắng lực lượng của ta so với các ngươi mấy cái cộng lại đều nhiều, mà lại ta tốc độ khôi phục nhanh hơn các ngươi hơn gấp 10 lần, trong tay của ta còn có danh khí, ta còn có phong phú kinh nghiệm tác chiến, bất kể thế nào tính, các ngươi đều không thắng được ta. Thiên Xương Điện Chủ căn bản cũng không cho là mình thua. Hắn nhưng là Thiên Xương Điện Chủ a. Nếu như tùy tiện liền bị mấy người như vậy xử lý lời nói, vậy hắn về sau liền thật không cần tại Thần Châu lăn lộn. Ngươi tốc độ khôi phục là rất nhanh, nhưng chỉ cần chúng ta đối ngươi tổn thương vượt qua ngươi tốc độ khôi phục là được rồi. Ngươi là có rất phong phú kinh nghiệm tác chiến, nhưng chúng ta những người này kinh nghiệm tác chiến cũng không ít. Hạ Thiên tay phải vung lên, trong tay Thiên Hàn kiếm cũng là trực tiếp đánh ra tiếp xuống, chính là phân thắng bại thời điểm. Giết! Bọn họ cũng là trực tiếp thẳng hướng trước mặt Thiên Xương Điện Chủ. Bạch! Thiên Xương Điện Chủ cũng là nhìn đúng thời cơ, trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Hắn thấy, nơi này phiền toái nhất chính là Hạ Thiên, chỉ cần hắn trước xử lý Hạ Thiên, cái kia mặt khác mấy người cũng liền không đủ gây sợ. Oanh! Vô số sợi tơ trực tiếp đem Hạ Thiên thân thể bọc lại. Lại là Thiên Ti Thú, Thiên Xương Điện Chủ vốn cho là chính mình một kích này đã có thể xử lý Hạ Thiên. Nhưng hắn không nghĩ tới. Thiên Ti Thú lại bảo vệ Hạ Thiên. Ầm ầm. Đồng thời, những người khác công kích cũng là ngay lập tức đánh ra. Chậm chạp, Thiên Xương Điện Chủ hơi nhướng mày. Không đúng, không phải chậm chạp, là giảm tốc, trong tay ngươi vũ khí là danh khí. Hồng Phượng một kích. Hạ Thiên cũng là bắt lấy cơ hội, trực tiếp đem Hồng Phượng một kích đánh ra ngoài. Đương đương đương. Thiên Xương Điện Chủ thân thể cũng là không ngừng lui lại, đồng thời ngăn cản Hồng Phượng một kích tổn thương. Phốc. Làm hắn đem mặt khác mấy người công kích tránh thoát thời điểm, trên người hắn cũng lưu lại hơn 10 đạo vết thương, mặc dù vết thương cũng không lớn, nhưng vẫn là để hắn phi thường không vui. Thật không nghĩ tới a, các ngươi lại có thể để ta thụ thương. Hắn nhưng là Thiên Xương Điện Chủ a. Hiện tại lại có thể có người có thể làm cho hắn thụ thương, loại chuyện này vẫn là thật to nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không quản ngươi mạnh cỡ nào, ngươi đều không phải vô địch. Hạ Thiên cũng là lần nữa giết ra. Đạp. Thiên Xương Điện Chủ cũng là nháy mắt đem công kích của mình đánh ra. Lui lại, Hạ Thiên hô một tiếng. Thập Tam thân thể nháy mắt hướng về sau tránh đi. Phi Linh thì là phản ứng một chút, thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phốc. Trên người hắn xuất hiện một cái to lớn vết máu. Làm hắn rơi xuống đất sau đó. Thiên Xương Điện Chủ hai lần công kích cũng là đánh ra. May mắn phản ứng của hắn cũng là nhanh vô cùng, tránh thoát một kích chí mạng. Thập Tam một cái Hạo Thiên Kính đánh vào trên đất trống, cường đại lực trùng kích đem Phi Linh thân thể xông bay, giúp hắn tránh thoát Thiên Xương Điện Chủ lần công kích thứ ba. Bất quá, lúc này Phi Linh cũng là không có tái chiến năng lực. Phía trước Không Khí Pháo Vương Diệp đánh mất đứng nhiều năng lực. Hiện tại Quang Chi Tiên Phi Linh cũng đã thối lui ra khỏi chiến cuộc. Cẩn thận Hạ Thiên công kích đánh đi ra thời điểm, hắn phát hiện Thiên Xương Điện Chủ lách qua hắn công kích. Lần này, mấy người tất cả lui lại. Không có cho Thiên Xương Điện Chủ cơ hội. Bọn họ đều đã minh bạch, Hạ Thiên để bọn hắn cẩn thận thời điểm, khẳng định là Hạ Thiên phát hiện Thiên Xương Điện Chủ muốn đánh lén bọn họ, vì lẽ đó bọn họ cũng không dám làm loạn. Có phía trước Không Khí Pháo Vương Diệp cùng Quang Chi Tiên Phi Linh vết xe đổ, bọn hắn cũng đều trở nên nghe lời. Cứ như vậy, song phương người tới ta đi đánh ba canh giờ. Phốc. Chu Ngư cũng là bị Thiên Xương Điện Chủ bắt lấy cơ hội, trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Mặc dù Hạ Thiên đã nhắc nhở hắn, nhưng hắn đã theo không kịp. Thiên Xương Điện Chủ vì đối phó hắn, đã sớm tại cùng hắn trong công kích chôn xuống hạt giống, để hắn tại thời khắc này không cách nào né tránh ra. Hắn thế mà tính kế lâu như vậy, Khung Ưng cũng là chau mày. Nếu như không có Hạ Thiên lời nói, bọn họ chỉ sợ liền 10 phút đều không kiên trì nổi. Hiện tại mặc dù Hạ Thiên một mực tại nhắc nhở bọn họ, giúp bọn hắn tránh thoát Thiên Xương Điện Chủ ẩn tàng công kích, có thể Thiên Xương Điện Chủ vẫn là phi thường khủng bố. Hắn liên hoàn tính toán, có thể sớm bao lâu liền bắt đầu làm nền bản sự, liền xem như Hạ Thiên cũng không có khả năng hoàn toàn ngờ tới. Hạ Thiên, ngươi cảm thấy, bọn họ còn có thể gánh vác bao lâu? Thiên Sương Điện chủ hiện tại trong mắt chỉ có Hạ Thiên. Hết chương 10506. Chương 10507 Minh Hỏa Cự Thú. Người đăng Erotia Eater Seater H. Thiên Sương Điện chủ cũng là một cái phi thường tỉnh táo người, hắn biết rõ Hạ Thiên là kẻ nguy hiểm nhất, vì lẽ đó vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn liền muốn trước xử lý Hạ Thiên, nhưng khi hắn nhìn thấy những người này đều tại bảo vệ Hạ Thiên, còn có thiên ti thú thời điểm, hắn liền từ bỏ công kích Hạ Thiên, mà là lựa chọn trước giải quyết những người khác. Hắn hiểu được, công kích mình Hạ Thiên, liền sẽ gặp tất cả mọi người một nháy mắt phản kích, mà lại Hạ Thiên thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, luôn có thể mang đến cho hắn nguy cơ. Đây là phi thường chuyện phiền phức. Nhưng chỉ cần hắn đem xung quanh những người khác, từng cái giải quyết hết, cuối cùng chỉ còn lại Hạ Thiên một người thời điểm, Hạ Thiên liền xem như có lại nhiều thủ đoạn, ở trước mặt của hắn cũng không có cái gì năng lực phản kháng. Đây chính là hắn chiến thuật. Chiến đấu chỉ cần còn không có kết thúc, vậy liền không có người có thể ngờ tới kết quả là dạng gì. Hạ Thiên đáp lại nói. Không sai. Trên chiến trường, biến ảo vô tận. Không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không thể cam đoan đằng sau sẽ phát sinh sự tình gì. Phải không? Thiên Sương Điện chủ công kích trực tiếp đánh vào trung hồn trên thân. Hạ Thiên muốn nhắc nhở. Đáng tiếc. Trung hồn quá ỷ lại chính mình thời gian pháp tắc. Hắn nghịch chuyển thời gian, chân chính thật tốt đem vị trí của mình nghịch chuyển tại Thiên Sương Điện chủ công kích phía trên. Thân thể nháy mắt bị đánh bay đi ra ngoài. Mất đi một cái. Thiên Sương Điện chủ nhìn thoáng qua xung quanh những người này. Hiện tại nơi này còn lại người, còn có thể chiến đấu người, chỉ còn lại có 7 cái, thần vệ 5 người, chỉ còn lại có 1 cái, mặt khác đều đã bị đánh bại, mặc dù cũng tại khôi phục, nhưng tạm thời không cách nào gia nhập chiến đấu. Mặc dù bọn họ còn thừa lại 7 người, nhưng thần vũ cùng địa bá trên thân tất cả có tổn thương. Khúc Khê mặc dù không có thụ thương, có thể công kích của nàng tạm thời không cách nào cho Thiên Sương Điện chủ tạo thành bất kỳ tổn thương. Ân. Hạ Thiên nhìn thoáng qua địa bá 3 người bọn họ. Sau đó 3 người biến mất ngay tại chỗ. Hả? Thiên Sương Điện chủ hơi nhướng mày, mặc dù hắn không biết cái này 3 người muốn làm gì đi, nhưng hắn đối Hạ Thiên cũng coi là có sự hiểu biết nhất định, Hạ Thiên nhất định là có cái gì giữ mưu. Vì lẽ đó hắn nhất định phải ngăn lại cái này 3 người. Giết. Thiên Sương Điện chủ nháy mắt thẳng hướng 3 người. Hạo Thiên Kính. Thập Tam ngay lập tức ngăn ở nơi đó. Lăn đi! Thiên Sương Điện chủ một roi trực tiếp đem Thập Tam quất bay. Hắc ám trói buộc. Khung Ưng công kích cũng là trong cùng một lúc đánh ra, hắn công kích cũng là đem Thiên Sương Điện chủ cho một mực vây khốn. Một đám phiền toái ra hỏa, Thiên Sương Điện chủ roi trong tay cũng là đánh về phía 3 người. Sợi tơ. Vô số màu đen sợi tơ cũng là lần nữa chặn Thiên Sương Điện chủ công kích. Hừ. Thiên Sương Điện chủ lúc này cũng là phi thường phiền muộn, mặc dù mấy người này thực lực hắn không để vào mắt, nhưng mấy người này thực lực thật sự chính là phi thường phiền phức, thủ đoạn thật nhiều lắm. Sợ Hạ Thiên nhìn xem trước mặt Thiên Sương Điện chủ. Quên đi, Thiên Sương Điện chủ cũng lười đuổi theo 3 người kia, hắn chỉ cần trước xử lý nơi này mấy người, 3 người kia cũng là chạy không thoát. 3. Roi trong tay của hắn quất về phía Khung Ưng, kế tiếp chính là ngươi. Hắc ám phòng ngự. Ầm ầm. Khung Ưng phòng ngự cũng là trực tiếp bị đánh xuyên. Hạo Thiên Kính. Thập Tam ngăn tại nơi đó, đem Thiên Sương Điện chủ công kích chiết xạ đi ra ngoài. Lần này, hắn không có bị đánh bay. Đạo thứ nhất lực lượng đã bị Khung Ưng chặn, hắn hiện tại chiết xạ đến là đạo thứ hai lực lượng Hạ Thiên, hắn lực lượng trở nên yếu đi. Hiểu rõ. Hạ Thiên cũng là lần nữa xông tới. Một kiếm đâm ra. Không khí. Hắn công kích đâm vào trong không khí. Bất quá. Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Không đúng, Thiên Sương Điện chủ đột nhiên có một loại dự cảm vô cùng không tốt. Sau đó hắn công kích cũng là đánh về phía Hạ Thiên. Thiên Hàn Kiếm. Rơi trên mặt đất. Đóng băng. Vô tận hàn băng. Đóng băng tất cả xung quanh. Toàn bộ ám hỏa tinh đều phảng phất là bị đóng băng lại đồng dạng. Oanh. Đúng lúc này, nơi xa một đạo to lớn thân ảnh trực tiếp nhảy vọt đi qua. Thân cao hơn 100 vạn trượng. Minh Hỏa Cự Thú. hắn đang đánh tới một nháy mắt, trực tiếp thẳng hướng Thiên Xương Điện Chủ. Đồng thời, Hạ Thiên mấy người bọn hắn cũng là đem thụ thương mấy người, nhanh chóng mang rời khỏi đòn công kích này khu vực. Quá lớn. Đầu này minh hỏa cự thú cái đầu quá lớn. Tùy tiện một kích. Chính là sức mạnh mang tính hủy diệt. Không tốt, hắn trên người ta lưu lại hàn băng ấn ký Thiên Xương Điện Chủ hiện tại mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Nguyên lai vừa mới ba người kia, chính là đi đem đầu này minh hỏa cự thú hấp dẫn ra đến, cố ý dùng hàn băng công kích. Sau đó Hạ Thiên ở trên người hắn lưu lại hàn băng ấn ký, tiếp tục dùng đóng băng lực lượng công kích nơi này. Cái này sẽ để cho minh hỏa cự thú đem hắn xem như là địch nhân. Hô! Thành công, Khúc Khê thở ra một hơi. Kích thích sao? Hạ Thiên hỏi. Lần sau nguy hiểm như vậy nhiệm vụ, không cần giao cho ta. Khúc Khê cũng là phi thường khó chịu nói. Quá nguy hiểm. Nàng vừa mới nhìn thấy minh hỏa cự thú thời điểm, thật cảm giác chính mình hình như là chết chắc. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ làm ra hành động vĩ đại, ngươi không cảm thấy tự hào sao? Hạ Thiên vui đùa nói. Có thể ngay tại lúc này còn như thế mây trôi nước chảy người, cũng chỉ có Hạ Thiên. Tạm thời có thể thở phào, Thập Tam thở dài một hơi. Đầu này minh hỏa cự thú là ám hỏa tinh tinh hoa chỗ, cái đầu lớn, lực lượng lớn, bất quá chân chính lực lượng pháp tắc là viên này ngôi sao bản nguyên, vì lẽ đó hắn lực lượng là có hạn, nếu như là Thiên Xương Điện Chủ thời kỳ toàn thịnh, hắn khẳng định không phải là đối thủ, nhưng bây giờ Thiên Xương Điện Chủ trạng thái cũng không tốt, hắn mặc dù không đến mức đánh bại Thiên Xương Điện Chủ, nhưng ngăn chặn Thiên Xương Điện Chủ một đoạn thời gian vẫn là không có vấn đề. Khung Ưng cảm khái nói. Đầu này minh hỏa cự thú đối với người bình thường lực sát thương là phi thường kinh khủng, dù là đụng phải nhân loại trăm vạn đại quân, hắn cũng có thể nhẹ nhõm hủy diệt. Nhưng đụng phải tôn giả cấp bậc cao thủ, liền làm không được khủng bố như vậy lực sát thương. Hô! Đám người cũng tất cả trầm tĩnh lại. Thiên Xương Điện Chủ, thật đúng là khó đối phó a, bất quá có đầu này minh hỏa cự thú tại, vấn đề liền không lớn, tối thiểu nhất cơ hội vẫn phải có. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hả? Liền tại Hạ Thiên đều trầm tĩnh lại thời điểm, hắn đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Hiu hiu hiu. Liền tại bọn hắn tất cả cho rằng có thể thư giãn một tí thời điểm. Ba đạo quang mang từ đằng xa bay tới, cái này ba đạo quang mang xuất hiện thời điểm, trực tiếp xuyên thấu minh hỏa cự thú thân thể. Minh hỏa cự thú thân thể cũng là nháy mắt ngã xuống đất. Ầm ầm. Ngã xuống minh hỏa cự thú hung hăng đập vào ám hỏa tinh bên trên. Hắn thân thể khổng lồ kia, biến thành từng đạo tinh khiết minh hỏa lực lượng. Chảy vào ám hỏa tinh. Hủy diệt. Cái này ba đạo thân ảnh cứ như vậy hủy diệt minh hỏa cự thú. Đám người cũng là nháy mắt lên tinh thần. Bọn họ tất cả nhìn về phía ba cái kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Ba cái một kích liền xử lý minh hỏa cự thú tồn tại. Hết chương 10507. Chương 10508 Tam Thần Binh đến. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Tam Thần Binh Thập Tam trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Tam Thần Binh. Thần Châu là thập đại cao thủ bên trong ba cái. Mỗi một cái đều là tôn giả cấp bậc cao thủ, ba người chung vào một chỗ thực lực cường hãn vô cùng, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể chống lại. Nguyên bản. Một cái thập đại cao thủ Thiên Xương Điện Chủ liền đã phi thường không dễ chọc. Hiện tại, lại tới ba cái. Cái này phiền toái a. Một cái Thiên Xương Điện Chủ liền muốn toàn diệt đội ngũ của chúng ta, hiện tại lại tới ba cái thập đại cao thủ cấp bậc nhân vật, cái này phiền toái a. Khung Ưng lúc này cũng là có chút tuyệt vọng a. Hắn cũng coi là một cái không sợ trời, không sợ đất tồn tại. Mà lại có thể lăn lộn đến thần vệ người ứng cử vị trí. Bản thân cũng đại biểu chỗ bất phàm của hắn. Thậm chí có thể nói, đơn đấu, liền xem như đối mặt có danh khí Tinh Vương Đồng cùng Tinh Vương Ngọc, hắn cũng có thể chiến thắng. Nhưng bây giờ khác biệt, xuất hiện ở trước mặt của hắn, là bốn cái tôn giả a. Hơn nữa còn không phải phổ thông tôn giả, là đệ bát phương thập đại cao thủ bên trong bốn cái. Không phải phiền phức, là hoàn toàn ngoài dự liệu của ta. Hạ Thiên phía trước cũng coi là tính toán kỹ hết thảy, nhưng bây giờ, hắn không thể không thừa nhận, cái này ba người đến, thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đạp. Thiên Sương Điện Chủ đi về phía trước một bước, Hạ Thiên, ngươi thua. Hạ Thiên biểu hiện nếu như không phải hắn tận mắt nhìn thấy lời nói, hắn đều không thể tin được. Nhưng bây giờ, không quản Hạ Thiên như thế nào cơ quan tính toán tường tận, kết quả cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa. Hạ Thiên thua. Tam thần binh đến. Liền đã quyết định thắng thua. Ngươi thật đúng là để mắt ta a, đối phó chúng ta mấy người này, mời được ba cái dạng này giúp đỡ. Hạ Thiên chính mình cũng không nghĩ tới. Sự tình lại biến thành dạng này. Bất quá hắn đã lặng lẽ cho những người này đưa tin. Để bọn hắn buông lỏng chính mình, không nên phản kháng. Hắn có chạy trốn biện pháp. Không sai. Hiện tại, đã không phải là cùng những người này cứng đối cứng thời điểm, nên nhận sợ, vẫn là phải nhận sợ. Được làm vua thua làm giặc đạo lý này ngươi không phải không biết, chỉ cần là bên thắng, không có người sẽ đi hỏi đến hắn là như thế nào thắng, tương phản, cũng không có người sẽ đi quản kẻ thất bại kém bao nhiêu liền thắng. Thiên Sương Điện Chủ thản nhiên nói. Hắn là một cái tới người. Đời này, thường thấy loại tràng diện này. Hắn là người thành công. Hắn thấy qua quá nhiều kẻ thất bại. Hắn thừa nhận. Hạ Thiên xem như hắn gặp qua những người thất bại kia bên trong, đứng đầu nhất một nhóm kia, nhưng kẻ thất bại chung quy là kẻ thất bại. Ngươi ăn chắc ta rồi, Hạ Thiên hỏi. Bằng không thì đâu Thiên Sương Điện Chủ hỏi ngươi còn định dùng Thiết Tâm, dùng Bách Xuyên có thể đến chấn nhiếp chúng ta sao? Đạp. Tam thần binh cũng hướng Hạ Thiên nơi này đi tới, trong đó một người cùng Hạ Thiên vẫn là quen biết. Thậm chí lúc trước vẫn có một ít ma sát Hạ Thiên, hiện tại nơi này không phải ngươi có thể diếu võ dương oai địa phương, chúng ta tới đây thời điểm, phía ngoài không gian vẫn là vỡ vụn, vì lẽ đó không quản ngươi sử dụng dạng gì bản sự, ngươi đều không có khả năng sống từ nơi này rời đi. Bọn họ đều hiểu. Hạ Thiên dạng này người. Hoặc là không giết. Nếu như giết, liền nhất định muốn diệt khẩu. Tuyệt đối không thể dò gì nửa điểm phong thanh. Nếu không hậu hoạn vô tận. Xem ra, các ngươi đều là hy vọng ta chết a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười bất quá, ta cũng không cho rằng, các ngươi có thể gánh chịu diệt sát ta hậu quả. Không gian nát tình huống dưới. Hắn liền xem như chạy trốn cũng có rất lớn phong hiểm. Mà lại, những người này sẽ một mực theo đuổi không bỏ. Trốn qua một kiếp, cũng chạy không thoát phía sau kiếp nạn. Hạ Thiên, ta biết ngươi xáo lộ, ta cũng biết ngươi bên ngoài quen biết không ít người, bất quá, ai sẽ vì một người chết mà tới chỗ điều tra đâu, đặc biệt là chúng ta đã hủy diệt tất cả chứng cứ. Thiên Sương Điện Chủ phảng phất xem thấu Hạ Thiên tâm tư đồng dạng. Phía trước vẫn là liều mạng Hạ Thiên. Hiện tại cũng không có ý định tiếp tục chiến đấu. Hắn hiểu được. Sau đó, chính là muốn im ắng chiến đấu. Bởi vì tam thần binh đến, bọn họ đã không có chiến đấu cần thiết. Đây là Kim Đao Môn môn chủ Thiết Tâm đưa tin phù, hắn nói với ta qua, nếu như ta xảy ra chuyện, trời Nam biển Bắc, hắn chuyện gì đều không làm, liền báo thù cho ta. Hạ Thiên lấy ra một khối đưa tin phù. Đây là Thiết Tâm đưa tin phù. Bên ngoài cũng có rất nhiều liên quan tới Hạ Thiên cùng Thiết Tâm nghe đồn. Vì lẽ đó hắn nói như vậy, sẽ không có người hoài nghi. Không sai, ta gặp qua người cùng Thiết Tâm tình nghĩa. Thiên Sương Điện Chủ nói. Đây là Bách Gia Tinh đưa tin phù, hắn hiện tại mặc dù thụ thương, nhưng huyết mạch chi lực của hắn đủ để trùng sinh, ta đã cứu tính mạng của hắn, vì cứu hắn, ta diệt toàn bộ Phi Luân Ốc. Hạ Thiên lấy ra khối thứ hai đưa tin phù. Trên thực tế, hắn đây đã là tại bắt đầu trấn nhiếp đối phương. Bách Gia Tinh đã không được. Bất quá, người bên ngoài cũng không biết rõ. Bách Gia còn tại phong tỏa tin tức. Mặc dù bên ngoài có một chút truyền thuyết, nhưng Hạ Thiên nói huyết mạch chi lực thời điểm, bọn họ vẫn là nguyện ý tin tưởng. Sau đó thì sao, Thiên Sương Điện Chủ hỏi. Đây là Tiên Thiên Hầu Vương đưa tin phù, ta giúp qua hắn một đại ân, vì lẽ đó hắn nói cho ta biết, không quản lúc nào, chỉ cần ta Hạ Thiên tìm hắn, hắn đều sẽ hỗ trợ. Hạ Thiên lấy ra khối thứ ba đưa tin phù. Tiên Thiên Hầu Vương. Thiên Sương Điện Chủ thế nhưng là biết rõ bản lãnh. Lúc đó hắn cùng Tiên Thiên Hầu Vương giao thủ qua. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Tiên Thiên Hầu Vương không có khả năng tùy tiện rời đi nơi đó. Thiên Sương Điện Chủ nói. Hạ Thiên không có trả lời hắn, mà là lấy ra khối thứ tư đưa tin phù. Đoạn thời gian trước, ta giúp Đông Bá Thiên một chuyện, hắn cho ta đưa tin phù, nói cho ta, có thể giúp ta một lần, mặc dù hắn không đến mức giúp ta bán mạng, nhưng bên ngoài nếu có mặt khác tôn giả đã báo thù cho ta, nếu như hắn không biểu hiện một chút lời nói, ta tin tưởng, tên tuổi của hắn cũng sẽ nhận không nhỏ tổn thương. Bốn cái đưa tin phù. Địa vị cũng không nhỏ. Thiên Xương Điện Chủ không nói gì thêm. Nhưng là hiển nhiên Tam Thần Binh nơi đó có một tia động dung. Hạ Thiên đã sớm cùng Tam Thần Binh đã từng quen biết. Hắn hiểu được. Tam Thần Binh người, đều là lợi ích đi đầu. Bọn họ càng có thể cân nhắc lợi hại. Thiên Xương Điện Chủ tựa hồ cũng thấy rõ Hạ Thiên muốn làm gì thì tính sao, liền xem như ngươi biết một vạn cái tôn giả, thì có ích lợi gì, chỉ cần ở chỗ này giết ngươi, liền không có người biết là chúng ta làm, ngươi đưa tin phù cũng bay không ra ám hỏa tinh. Phải không? Hạ Thiên lần nữa đi về phía trước một bước, cứ như vậy từng cái nhìn xem trước mặt mấy người. Năm đó Phương Thốn Sơn vị kia cũng là nói như vậy, hắn phong tỏa toàn bộ Phương Thốn Sơn, bất kỳ cái gì tin tức cũng bay không đi ra, hắn cho rằng, liền xem như diệt sát bên trong tất cả người, cũng sẽ không có người đem tin tức truyền đi, thế nhưng là cuối cùng đâu. Phương Thốn Sơn, nghe đến đó thời điểm, mấy người đều là sững sờ. Bọn họ đều nghe nói qua. Vị kia cho Hạ Thiên công khai nói xin lỗi sự tình. Xoẹt. Hạ Thiên xé mở y phục của mình, lộ ra trên thân cái kia hình xăm, các ngươi hiện tại còn dám động đến ta sao? Hết chương 10.508. Chương 10.509 nhất định phải được. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Hình xăm. Hạ Thiên bình thường là không muốn vận dụng cái này hình xăm, hắn vốn chỉ muốn dựa vào phía trên bốn người kia danh tự chấn nhiếp một chút trước mặt bốn người này, đặc biệt là Tam Thần Binh, nhưng Thiên Xương Điện Chủ thực tế là quá khó đối phó. Hắn quá khôn khéo, sự tình gì trực tiếp ra mặt, liền cho Tam Thần Binh xem trò vui cơ hội. Dạng này lời nói, Tam Thần Binh liền xem như có sợ hãi cũng sẽ không biểu hiện ra. Nếu như hắn còn không lấy ra hình xăm lời nói, vậy hắn bên người mấy người này nhất định phải chết. Mặc dù hắn có thể không giấu vết thuấn di, có thể phía ngoài thời không là nát, bị cuốn vào đến lúc đó khoảng không loạn lưu bên trong tỷ lệ quá lớn. Hả? Làm hình xăm xuất hiện một khắc này. Hiện trường triệt để an tĩnh lại. Tất cả người, tất cả nhìn rõ ràng. Thiên Xương Điện Chủ cũng là chau mày. Tới đi, giết ta a. Hạ Thiên nhìn xem Thiên Xương Điện Chủ nói. Thiên Xương Điện Chủ đối Hạ Thiên chắp tay, ta không giết được ngươi. Nhận sợ. Cho dù là Thiên Xương Điểm Điện Chủ, tại thời khắc này cũng đã nhận sợ. Tam Thần Binh cũng tất cả đều là nhao nhao lắc đầu. Hạ Thiên, ngươi thắng, ta thừa nhận, ta không thể giết ngươi, nhưng những người khác, ta nhất định muốn giết. Thiên Xương Điện Chủ ánh mắt nhìn về Thần Vũ cùng Địa Bá. Hai người này, đúng là hắn phía trước mục tiêu. Hắn hiện tại không dám động Hạ Thiên. Nhưng động hai người này vẫn là không có vấn đề. Nếu như hai người bọn họ chết trong tay ngươi, ta tiếp xuống đời này, không làm gì, liền đối phó ngươi. Hạ Thiên nói. Ngươi có hiểu quy củ hay không? Thiên Xương Điện Chủ hỏi. Cái gì quy củ? Hạ Thiên hỏi. Đoạt bảo thời điểm, bất kỳ người nào chết rồi, người khác đều không thể mang thù, cho dù là tại đoạt bảo thời điểm ta giết ngươi, thiết tâm bọn họ cũng sẽ không nhiều nói cái gì, bởi vì chỉ cần đoạt bảo, vậy liền đại biểu ngươi đã coi nhẹ sinh tử của mình, đem chính mình mệnh giao cho lão thiên. Thiên Xương Điện Chủ nói thẳng. Không sai. Đây chính là thần châu quy củ. Nếu như ngươi là tại cùng một đám người cướp đoạt bảo vật thời điểm tử vong, vậy sẽ không có người báo thù cho ngươi. Dù là thiết tâm cùng Hạ Thiên quan tâm phi thường tốt, hắn cũng sẽ không báo thù cho Hạ Thiên, bởi vì đoạt bảo chính là như vậy. Người có tài mới chiếm được. Ngươi cũng nói là đoạt bảo thời điểm, nhưng bây giờ cũng không phải là đoạt bảo thời điểm. Hạ Thiên cũng minh bạch, cướp đoạt bảo vật thời điểm, có sinh ra chết, kia cũng là bình thường sự tình. Được, Thiên Xương Điện Chủ nhẹ gật đầu, ta hôm nay có thể không động hắn bọn họ hai cái, nhưng ngươi hẳn là minh bạch, tại đoạt bảo thời điểm, hai người bọn họ đồng dạng phải chết. Có thể bảo đảm một ngày là một ngày, Hạ Thiên đáp lại nói. Sau đó, Thiên Xương Điện Chủ ánh mắt nhìn về thần vệ năm người kia, các ngươi năm cái nhất định phải chết, chuyện nơi đây, thiếu một người biết rõ, liền nhiều một phần bảo hộ. Dừng tay, Hạ Thiên hô. có thể Thiên Sương Điện Chủ cũng không có nghe hắn, mà là trực tiếp giết tới. Cứ như vậy giết tới Khung Ưng bọn họ năm cái trước mặt. Tốc độ nhanh vô cùng. Lúc này, liền xem như Thập Tam đi cản, cũng không kịp. Thiên Tuyền, đánh lui. Hạ Thiên tay nháy mắt đánh ra. Nguyên bản đã muốn được tay Thiên Sương Điện Chủ, thân thể nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Phốc. Thiên Sương Điện Chủ thân thể đang lùi lại thời điểm, hắn muốn khống chế thân thể của mình, kết quả bị lần nữa đánh bay, liên tục hai lần về sau, hắn cơ hồ liền đã mất đi năng lực phản kháng. Thân thể gắng gượng đụng vào nham tương minh hỏa bên trong. Ngụm lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Cái này, tam thần binh cũng đều là sững sờ, bọn họ phía trước liền biết Hạ Thiên không dễ chọc, tại bọn họ thấy được Hạ Thiên hình xăm về sau, bọn họ đã cảm thấy càng thêm không hao tổn nhiệt lượng. Hiện tại bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên thế mà đem Thiên Sương Điện Chủ đánh bay. Cái này càng thêm kinh ngạc. Đạp. Thiên Sương Điện Chủ bay trở về, hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên thủ đoạn khẳng định là phi thường nhiều, mà Hạ Thiên vừa mới đem hắn đánh bay, chính là Hạ Thiên thủ đoạn một trong. Hạ Thiên, ngươi nhất định phải xen vào việc của người khác sao? Thần vệ người cùng ngươi nhưng không có quan hệ thế nào. Thiên Sương Điện Chủ phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Hắn không thể động Hạ Thiên. Nhưng những người khác, hắn cũng không phải không thể động. Bọn họ cùng ta kết minh, hiện tại chính là minh hữu của ta, ta Hạ Thiên có quy củ của mình, ta không có khả năng vứt bỏ sinh tử của bọn hắn. Hạ Thiên nói thẳng. Câu nói này, để thần vệ năm người nghe thế nhưng là trong lòng phi thường ấm. Bình thường đến nói, nếu như đổi lại là bọn họ năm cái gặp được loại tình huống này, bọn họ cũng chỉ có thể vứt bỏ đối phương, bảo toàn chính mình. Đổi lại là những người khác cũng là như thế. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên lại chịu vì mấy cái thụ thương người làm những thứ này. Hiện tại, bọn họ năm cái, bốn cái trọng thương. Khung Ưng tình trạng cũng là phi thường chênh lệch. Cũng không có năng lực chiến đấu gì. Hạ Thiên, ta biết ngươi có một chút thủ đoạn, có thể ngươi ngăn không được ta. Thiên Sương Điện Chủ lạnh lùng nói. Ta biết ta ngăn không được ngươi, nhưng chỉ cần ta còn có một hơi, ta liền sẽ ngăn đón ngươi, mà lại ta có thể cam đoan, bọn họ bất cứ người nào, cũng sẽ không đem chuyện nơi đây truyền đi, còn có liên quan tới ngươi tất cả tin tức. Hạ Thiên nói thẳng. Thiên Sương Điện Chủ không nói gì. Chúng ta sáu cái, bọn họ năm cái, bất kỳ cái gì một người, cũng sẽ không đem nơi này tin tức, còn có ngươi thân phận, tin tức của ngươi lại truyền đi nửa phần, nếu như ngươi nghe được có người truyền ra ngoài, trực tiếp tới tìm ta, muốn chém giết muốn róc thịt, ta Hạ Thiên tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hạ Thiên nói lần nữa. Hắn nhất định phải để Thiên Sương Điện Chủ từ bỏ giết người ý nghĩ. Nếu không, hắn là ngăn không được Thiên Sương Điện Chủ. Tốt, hôm nay mặt mũi này ta cho ngươi, nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta. Liền lần này, tại sao cùng cướp đoạt bên trong, ta cũng sẽ không lưu thủ, mà lại bọn họ nhất định phải giao ra món đồ kia. Thiên Sương Điện Chủ nhìn về phía Khung Ưng. Hạ Thiên cũng nhìn về phía Khung Ưng. Ai? Khung Ưng thở dài một hơi, sau đó tay phải hất lên. Một cái lồng chụp bị hắn ném ra ngoài. Thiên Sương Điện Chủ nhận lấy lồng chụp, đừng nghĩ đến mình có thể chống lại người thiên tộc, có thể đối kháng người thiên tộc. Năm đó thiên giả chi chiến, chính là chứng minh tốt nhất. Biến mất. Thiên Sương Điện Chủ cùng tam thần binh trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Rời đi. Hô. Tất cả mọi người đều thở ra một hơi. Đa tạ Hạ tiên sinh, Khung Ưng minh bạch, nếu như không có Hạ Thiên lời nói, bọn họ nhất định phải chết. Không cần nói nhiều cái gì, ta nói, chúng ta là quan hệ hợp tác, ta đây liền sẽ không nhìn xem các ngươi chết ở trước mặt ta. Hạ Thiên nói. Thập Tam đi tới Hạ Thiên bên người. Thiên Sương Điện Chủ lần này tựa hồ là nhất định phải được a. Đúng vậy a, hắn đem tam thần binh tất cả rời ra ngoài, là đủ chứng minh chuyện lần này đến tột cùng đến cỡ nào không đơn giản. Đúng lúc tam trúc giáo người cũng mau tới, đến lúc đó hỏi một chút bọn họ đi, ta đoán chừng bọn họ biết đến sẽ càng nhiều một chút. Hạ Thiên cũng minh bạch, tam trúc giáo hẳn là biết rõ một số bí mật người, nhưng có thể làm cho tam trúc giáo người nói ra bao nhiêu, liền muốn nhìn hắn bản sự. Hết chương 10509. Chương 10510 thấp kém tam trúc giáo giáo chủ. Người đăng Erotia Eater C Eater H. chúng ta cần né tránh sao Khung Ưng hỏi. Dù sao kế tiếp là Hạ Thiên cùng Tam Trúc Giáo ở giữa hợp tác, nếu để cho Tam Trúc Giáo biết rõ Hạ Thiên hợp tác với thần vệ, chỉ sợ Tam Trúc Giáo sẽ có rất nhiều cố kỵ, mà lại hợp tác chỉ sợ cũng liền không có thuận lợi như vậy. Không cần, ta Hạ Thiên với ai hợp tác, không cần thiết che che lấp lấp, Tam Trúc Giáo nguyện ý hợp tác không giữ quy tắc làm, không nguyện ý hợp tác, liền không hợp tác. Hạ Thiên thái độ chính là như vậy. Hắn cảm thấy, hợp tác loại vật này, hoặc là chính là chuẩn bị tốt tùy tiện hợp tác, lẫn nhau lừa. Hoặc là chính là chân thành hợp tác, nếu như muốn chân thành hợp tác, vậy liền không thể một mực che che lấp lấp, bằng không mà nói, hợp tác liền không có ý nghĩa. Vừa mới bắt đầu cùng ngươi hợp tác, ta có rất nhiều tư tâm, hiện tại xem ra, là ta hẹp hòi. Khung Ưng cảm khái nói. Nhiều khi, phía ngoài nghĩa khí không phải dựa vào miệng nói ra được, mà là tại thời khắc mấu chốt làm ra. Hạ Thiên dùng sự thực chứng minh. Cái gì mới gọi là tình nghĩa? Hợp tác, tự nhiên là cần dạng này, ngày nào thiếu sự hợp tác, chúng ta có cùng chung mục tiêu, ta cũng sẽ không đối các ngươi thủ hạ lưu tình. Hạ Thiên nói. Kia là tự nhiên, Khung Ưng nhẹ gật đầu. Nhanh để người của ngươi thay đổi một thân quần áo mới đi, đừng để người ta xem thường. Hạ Thiên nhắc nhở. Tốt Khung Ưng bọn họ cũng tất cả đổi lại một thân quần áo mới. Không có ai đi nói Hạ Thiên trên thân cái kia hình xăm, cũng không có người hỏi thăm. Nhưng bọn hắn đều hiểu đó là cái gì ý tứ. Đồng dạng, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không đem chuyện này truyền đi. Qua nửa ngày, Tam Trúc Giáo giáo chủ đến, hắn mang theo một cái hơn 30 người đội ngũ. Hạ Tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt, Tam Trúc Giáo giáo chủ trước tiên mở miệng. Phi thường rộng rãi, phảng phất không nhớ nổi một chút nào chuyện lúc trước. Hắn cùng Hạ Thiên phía trước thế nhưng là có rất lớn mâu thuẫn. Nếu như không phải Hạ Thiên lời nói, Thiết Tâm cũng đuổi không kịp quỷ bà, hắn càng không cần bỏ mình, mặc dù hắn không phải Hạ Thiên trực tiếp hại chết, nhưng cũng là gián tiếp, mà lại Hạ Thiên cùng cửu nhân của hắn Thiết Tâm là bạn tốt. Bất kể nói thế nào, bọn họ gặp mặt cũng sẽ không quá hòa bình. Nhưng bây giờ, Tam Trúc Giáo giáo chủ lại phi thường khách khí. Hạ Thiên cũng là một mặt ý cười nhìn xem trước mặt Tam Trúc Giáo giáo chủ bình thường đến nói, ngươi phục sinh ít nhất cần thời gian 10 năm, không nghĩ tới, nhanh như vậy liền sinh long hoạt hổ, khó trách người khác đều nói, độ đậm của huyết thống cao người khó đối phó. Không có cách, không nhanh chút phục sinh lời nói, rất nhiều chuyện liền đến đã không kịp, vì lẽ đó cho dù là tiêu hao thêm phí một lần tài nguyên, cũng nhất định phải sớm phục sinh. Tam Trúc Giáo giáo chủ nói. Ân. Hợp tác Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên là hợp tác, bất quá những người này, Tam Trúc Giáo giáo chủ nhìn về phía Hạ Thiên bên cạnh thần vệ. Ta là trước cùng bọn hắn hợp tác, làm người hẳn là đem tín dự, vì lẽ đó ta tự nhiên không thể bởi vì muốn cùng các ngươi hợp tác liền vứt bỏ bọn họ đúng không, ta để bọn hắn cùng một chỗ ở chỗ này các loại, chính là vì tránh hiểu lầm xuất hiện, miễn cho ngươi nhạy cảm. Hạ Thiên vô cùng thẳng thừng nói. Hắn ý tứ rất đơn giản. Ta không thể bởi vì sự cường đại của ngươi, liền hợp tác với ngươi, vứt bỏ những người khác, nếu như ta thật làm như vậy, vậy sau này ta cũng sẽ bởi vì người khác cường đại mà hợp tác với người khác, vứt bỏ ngươi. Vì lẽ đó, Tam Trúc Giáo giáo chủ không có lý do cự tuyệt. Nói như vậy cũng không có mau bệnh, bất quá chuyện lần này quan hệ trọng đại, chúng ta nhất định phải nói rõ ràng. Tam Trúc Giáo giáo chủ nói. Nói rõ ràng cái gì? Hạ Thiên hỏi. Chúng ta giải ra sau cùng bí mật về sau, ngươi không thể đem bí mật báo cho Thiết Tâm. Tam Trúc Giáo giáo chủ nói. Bọn họ Tam Trúc Giáo hiện tại thế nhưng là cùng Thiết Tâm Kim Đao Môn tại giao chiến. Nếu như bọn họ vừa mới thu được bài tẩy gì, liền để Thiết Tâm biết, vậy bọn hắn liền thật khoảng cách diệt vong không xa. Vậy không được, ta không thể vì lợi ích liền vứt bỏ Thiết Tâm, bất quá ta có thể cam đoan, nếu như các ngươi lần này thật thu được cái gì trọng yếu át chủ bài, hoặc là bí mật quan hệ trọng đại lời nói, ta có thể đi điều tiết các ngươi cùng Kim Đao Môn mâu thuẫn, để các ngươi tạm thời ngưng chiến. Hạ Thiên cự tuyệt Tam Trúc Giáo giáo chủ đề nghị. Hắn cũng không phải loại kia bội bạc người. Không quản cuối cùng có thể thu hoạch được dạng gì bảo vật, bí mật như thế nào, hắn cũng không thể vì bí mật vứt bỏ Thiết Tâm. Cũng tốt Tam Trúc Giáo giáo chủ thế mà lần nữa làm ra nhượng bộ. Hắn theo Hạ Thiên nói hai chuyện. Cuối cùng đều làm ra nhượng bộ. Cái này để Hạ Thiên cảm giác không đúng, ngươi tựa hồ rất muốn cùng ta hợp tác a. Không sai, ta chủ động liên hệ ngươi, chính là muốn cùng ngươi hợp tác, chỉ cần ngươi không đưa ra quá mức yêu cầu, ta đều có thể đáp ứng. Tam Trúc giáo giáo chủ cũng là bốn không chút nào che giấu nói. Vì cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Không tại sao, luôn cảm giác, cùng ngươi hợp tác, nhất định sẽ thành công. Tam Trúc giáo giáo chủ nói. Lý do này rất gượng ép a. Hạ Thiên nói. Hợp tác còn cần lý do gì, chính là vì sau cùng bí mật mà thôi, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta cùng một chỗ hợp tác, đi tìm đom đóm, ta người đã có manh mối, các ngươi đi theo ta đội ngũ, ở giữa không quản ngươi có ý kiến gì, đều có thể nói thẳng, chỉ cần không phải tác động đến ta Tam Trúc giáo an nguy, ta đều có thể đáp ứng. Tam Trúc giáo giáo chủ cái này xem như cho Hạ Thiên một cái lớn vô cùng quyền lợi a. Ngươi đều nói như vậy, ta còn có cái gì lý do cự tuyệt sao? Hạ Thiên hỏi. Không cự tuyệt đương nhiên là tốt nhất, Tam Trúc giáo giáo chủ nói. Cần trao đổi một chút tình báo sao? Hạ Thiên hỏi. Không cần, người muốn biết cái gì, trực tiếp hỏi ta là được rồi, người biết tình báo, muốn nói cho ta, liền nói cho ta, không muốn nói cho ta, cũng không cần nói cho ta. Tam Trúc giáo giáo chủ có thể nói là phi thường đại khí. Trong lời nói của hắn tràn đầy đối Hạ Thiên tín nhiệm. Không quản Hạ Thiên như thế nào, hắn tựa hồ cũng đồng ý. Ngươi thật sự chính là quá dễ nói chuyện để ta cảm giác được khủng bố a. Hạ Thiên cảm khái nói. Ngươi tại Thần Châu cũng coi là đụng phải không ít tôn giả, tại Phương Thốn Sơn thời điểm đều chưa sợ qua, hiện tại sẽ còn sợ sao? Tam Trúc giáo giáo chủ hỏi. Nói cũng đúng, Hạ Thiên khẽ gật đầu, đúng rồi, ngươi vừa mới nói đã có đom đóm tin tức, đom đóm ở nơi nào? Tại Liệt Hỏa Quần Vùng hạch tâm, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho các ngươi, Liệt Hỏa Quần Vùng tuổi thọ đến, đom đóm lần này đến Liệt Hỏa Quần Vùng, chính là vì hấp thu Liệt Hỏa Quần Vùng hạch tâm lực lượng, bất quá bây giờ thân thể của hắn cũng vô pháp trực tiếp hấp thu Liệt Hỏa Quần Vùng tất cả lực lượng, vì lẽ đó hắn cần số lớn hỏa hương thảo hoặc là cùng loại đẳng cấp hỏa hệ tiên thảo đến bổ sung lực lượng. Tam Trúc giáo giáo chủ nói. Liệt Hỏa Quần Vùng muốn hủy? Thập Tam sững sờ. Đúng, toàn bộ quần vùng hủy đi, đến lúc đó quần vùng bên ngoài, mấy chục ức vạn dặm bên trong hết thảy đều sẽ hủy đi, phụ cận trên trăm cái thành trì, mấy ngàn cái bộ lạc, không còn một mống. Hết chương 10510. Chương 10510 một địch nhân. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Quá nghiêm trọng. Này lại chết bao nhiêu người? Hạ Thiên trao mày, nếu quả thật phát sinh lớn như vậy quy mô bạo tạc, chỉ sợ chính xác Thần Châu đều sẽ bị chấn động. Mà lại cũng sẽ có vô số người tử vong. Không chết được bao nhiêu người, bởi vì bạo tạc điểm báo trước hết sức rõ ràng, chỉ cần không phải ngu quá mức người, đều sẽ minh bạch muốn chuyện gì phát sinh, bọn họ có đầy đủ thời gian chạy trốn. Tam Trúc giáo giáo chủ nói. Hẳn là sẽ có ngu quá mức người đi? Hạ Thiên cảm khái nói. Đúng, không quản lúc nào, Thần Châu cũng không thiếu ngu xuẩn, có người tự cho là thông minh, cho rằng nhất định là có bảo vật xuất hiện, người chết vì tiền chim chết vì ăn. Tam Trúc giáo giáo chủ cho rằng, những thứ ngu xuẩn kia cho dù chết cũng không quan trọng. Dù sao là chính mình muốn chết. Có thể xác định nơi này hiện tại có bao nhiêu ẩn tàng cao thủ sao? Hạ Thiên đã hỏi tới chủ yếu nhất vấn đề. Hắn cho rằng, Tam Trúc giáo giáo chủ lần này là có chuẩn bị mà đến, vậy hắn hẳn là liền sẽ điều tra đến rất nhiều tin tức mới đúng. Tối thiểu nhất, bọn họ tiếp xuống sẽ biết địch nhân của mình đều có ai. Đầu tiên các ngươi đều biết Tinh gia, ta cũng không cần giới thiệu, đi qua các ngươi tập kích, hiện tại Tinh gia thật đã biến không có khủng bố như vậy, bất quá vừa mới bắt đầu Tinh gia, vẫn là rất mạnh. Tam Trúc giáo giáo chủ nói. Đối với hắn dạng này người mà nói, phân tích đối thủ mạnh yếu cũng là bản năng. Mỗi người thực lực cũng đều là không giống. Vừa mới bắt đầu Tinh gia vẫn là để hắn phi thường kiêng kỵ, nhưng cùng thần vệ còn có Hạ Thiên sau khi va chạm Tinh gia, liền không có phía trước bản lãnh lớn như vậy, mà lại thanh danh hiện tại so với bọn hắn Tam Trúc giáo thối hơn. Ân, cái này biết rõ. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Cái thứ hai chính là Thiên Xương Điện Chủ, hắn tìm ta hợp tác đối phó ngươi, bị ta cự tuyệt, hắn người này làm việc không đơn giản, nếu ta cự tuyệt hắn, vậy hắn liền sẽ tìm những người khác hợp tác, để bát phương thập đại cao thủ bên trong, một đao một kiếm Bách Gia Tinh cùng ngươi quan hệ đều xem như không tệ, vì lẽ đó hắn sẽ không tìm. Hai nơi thánh địa người cũng không ra mặt, bỏ đi ta, chỉ còn lại Tam Thần Binh, vì lẽ đó hắn nhất định là tìm Tam Thần Binh, mà các ngươi bây giờ tại nơi này, nhìn hoàn cảnh nơi này, hẳn là đã cùng bọn hắn giao thủ. Tam Trúc giáo giáo chủ có thể đi đến vị trí hôm nay, tuyệt đối là dựa vào chính mình bản sự. Phân tích của hắn năng lực cũng là phi thường nhưng sợ. Phân tích hoàn toàn không có vấn đề. Nói cách khác, người biết bọn họ sẽ đến tập kích chúng ta, nếu như chúng ta gánh vác lời nói, liền có tư cách cùng ngươi hợp tác, nếu như chúng ta gánh không được, vậy liền đại biểu ngươi xem lầm người đúng không? Hạ Thiên vô cùng thẳng thừng nói. Phảng phất như là xem thấu Tam Trúc giáo giáo chủ điểm tiểu tâm tư kia đồng dạng. Không hổ là Hạ Thiên A, đều chúng, nếu như ngươi có thể gánh vác bọn họ tập kích, vậy liền đại biểu ta không nhìn lầm người, vì lẽ đó ta đi tới nơi này về sau, không quản ngươi nói cái gì, ta cơ hồ đều sẽ đáp ứng, đây chính là trước ngươi hỏi vì cái gì. Tam Trúc giáo giáo chủ cũng không có chút nào che lấp. Đây chính là hắn ý nghĩ. Không có cái gì không tốt thừa nhận. Hắn thấy. Loại này lấy hay bỏ vấn đề. Là thường thấy nhất sự tình. Nếu như Hạ Thiên không có bản sự, vậy cũng chỉ có thể xem như trong dòng sông lịch sử xuất hiện thoảng qua như mây khói mà thôi. Ân Hạ Thiên cũng không phải tiểu hài tử, hắn tự nhiên minh bạch đạo lý này. Vì lẽ đó, hắn cũng là không nói gì nữa. Còn có cái gì thập tam hỏi? Còn có thần vệ một cái khác đội ngũ, tạm thời có thể xác định chính là, cái kia đội ngũ có 3 người. Tam Trúc giáo giáo chủ nhìn thoáng qua Khung Ưng, hắn tự nhiên biết rõ Khung Ưng mấy người cũng đều là thần vệ người. Bất quá hắn cũng minh bạch. Chỉ cần còn chưa trở thành thần vệ, nội bộ đấu tranh liền là phi thường nghiêm trọng. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu còn gì nữa không? Đệ bát phương, tương đối nổi danh thế lực cơ hồ đều tới, tất cả dấu ở tán tu bên trong, đại bộ phận tới đều là đội ngũ nhỏ, mà lại bọn họ phi thường bí mật, bất quá lần này đi tới nơi này cao thủ số lượng, tuyệt đối so trong tưởng tượng của ngươi muốn nhiều, liền xem như tôn giả cấp bậc cao thủ, nếu như bị tất cả mọi người để mắt tới, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tam Trúc giáo giáo chủ giải thích nói, lần này, đi tới nơi này quá nhiều người. Vì lẽ đó, liền xem như hắn, cũng rất khó bảo toàn chính mình. Ta rốt cuộc minh bạch ngươi tại sao muốn theo ta hợp tác. Hạ Thiên nhìn về phía Tam Trúc giáo giáo chủ, ngươi Tam Trúc giáo thanh danh hiện tại quá thúi, ngươi theo ta hợp tác, người bên ngoài rất nhanh liền sẽ biết rõ, đến lúc đó mọi người liền sẽ đem nơi này tầm bảo xem như là đơn thuần tầm bảo, liền sẽ không có người lại nhằm vào các ngươi Tam Trúc giáo đúng không? Cũng là trong đó một cái điều kiện, ta nói qua, ta coi trọng nhất vẫn là ngươi người này. Tam Trúc giáo giáo chủ nói. Bao lâu có thể khóa chặt đom đóm Hạ Thiên? Thời gian không nhiều. Thần Vũ cùng Địa Bá đợi không được quá lâu. Trong vòng một tháng, Tam Trúc giáo giáo chủ nói. Tốt, ngươi có kế hoạch gì sao? Hạ Thiên hỏi. Không có, nghe ngươi. Tam Trúc giáo giáo chủ cho Hạ Thiên tuyệt đối quyền lợi. Nói cách khác, bắt đầu từ bây giờ, Hạ Thiên có thể gián tiếp mệnh lệnh Hạ Thiên. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Tam Trúc giáo giáo chủ như thế lớn nhân vật, liền kế hoạch đều không có, liền học người khác tới cướp đoạt đom đóm. Tốt, vậy liền trước nói quy củ. Thứ nhất, nếu như về sau ta phát hiện người có cái gì tin tức trọng yếu cố ý giấu giếm ta, hoặc là tính toán ta, chúng ta hợp tác kết thúc. Không có vấn đề. Thứ hai, chúng ta hợp tác giới hạn tại chúng ta trong đó một phương cướp được đom đóm mới thôi. Không có vấn đề. Thứ ba, ta chán ghét phản bội. Cũng không thành vấn đề. Hạ Thiên cùng Tam Trúc giáo giáo chủ ở giữa hợp tác, hiện tại cũng coi là hoàn thành. Đi thôi, nếu nơi này có nhiều như vậy cao thủ, cái kia muốn làm chuyện làm thứ nhất chính là, nhất định phải để những cao thủ kia trong lòng không chống cự ngươi Tam Trúc giáo, mà là nghĩ đến đi đối phó người khác. Hạ Thiên nói. Đối phó ai? Thiên Sương Điện chủ Tam Trúc giáo giáo chủ hỏi. Ta đã đáp ứng Thiên Sương Điện chủ, không đem hắn ở chỗ này tình huống tiết lộ ra ngoài, vì lẽ đó ta không thể như vậy đi làm, đến mức tinh ra, hiện tại đã không cần đặc thù nhằm vào, bất quá chúng ta có thể làm ra biểu hiện giả dối địch nhân, ngươi có thể đối ngoại tuyên truyền, ở giữa ngôi sao ẩn giấu đi một đầu thiên địa đại yêu, thực lực so tôn giả cấp bậc cao thủ còn mạnh hơn rất nhiều, nếu như có thể chém giết hắn, trên người hắn bảo vật liền có thể để rất nhiều người một bước lên mây, thậm chí có thể để chuẩn tôn giả tăng lên tới tôn giả cấp bậc. Mà lại đầu kia thiên địa đại yêu còn tại thủ hộ một kiện chí bảo, không cách nào tưởng tượng đến cường hãn chí bảo. Hạ Thiên nói thẳng. Biện pháp tốt ha, phía trước tất cả mọi người nghĩ đến nội đấu, Nhưng nếu mà có được một cái cùng mục tiêu lời nói, mọi người liền sẽ đem mục tiêu đặt ở cái kia hư cấu đi ra thiên địa đại yêu trên thân. Tam trúc giáo giáo chủ hai mắt tỏa sáng. Đây mới là vừa mới bắt đầu, chuẩn bị kỹ càng liều mạng đi, cẩn thận ngươi cái mạng này cũng ném đi. Hết chương 10.511. Chương 10.512 đom đóm tác dụng. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ta cái mạng này không đáng giá, bất quá muốn mạng của ta, thật đúng là không dễ dàng như vậy. Lần này nếu như ta thắng, ta đây tam trúc giáo liền xem như chân chính ngẩng đầu. Tam trúc giáo giáo chủ cũng là vô cùng chờ mong nói. Lần này đom đóm cướp đoạt. Với hắn mà nói phi thường trọng yếu. Ngươi còn không có nói với ta, đom đóm đại biểu cho cái gì, còn có ngươi biết đến cái kia bộ phận bí mật chứ? Hạ Thiên đi thẳng vào vấn đề nói. Hắn bày tỏ. Tam trúc giáo giáo chủ là khẳng định biết rõ cái kia bộ phận bí mật. Thượng cổ đom đóm, trên người hắn mang theo chính là thượng cổ chủng tộc bí mật, là cùng chúng ta tam trúc giáo có mật thiết liên quan bí mật, có một số việc, ta cũng giải thích không rõ lắm, bất quá ta có thể rất có trách nhiệm mà nói, nếu như ta được đến đom đóm, ta đây thực lực sẽ tăng lên trên diện rộng, mà lại có thể xác định một điểm là, đom đóm trên thân còn có thể giải ra chúng ta tam trúc giáo nhiều năm như vậy một mực tại nghiên cứu một cái bí mật to lớn. Tam trúc giáo giáo chủ cũng minh bạch, muốn hợp tác với Hạ Thiên, vậy thì nhất định phải nói điểm tin tức có giá trị. Chỉ có dạng này, Hạ Thiên mới có thể chân chính cùng hắn hợp tác. Hắn mới có cơ hội. Lợi dụng yêu tộc cùng tiên thú tu luyện Hạ Thiên hỏi. Không sai, qua nhiều năm như vậy, chúng ta tam trúc giáo một mực tại nghiên cứu lợi dụng yêu tộc cùng tiên thú nhất tộc tới tu luyện. Có thể nói, lợi dụng tiên thú nhất tộc tu luyện, chúng ta cơ hồ đã thành công. Bất quá nếu là có thể đạt được thượng cổ phương pháp tu luyện, nghiên cứu của chúng ta có thể càng gần hơn một bước, mà lại một khi đạt được có thể lợi dụng yêu tộc tu luyện bản sự, vậy chúng ta tam trúc giáo thực lực liền sẽ đạt được càng nhiều tăng lên. Tam trúc giáo giáo chủ giải thích nói. Hắn lần này xem như không có bất kỳ cái gì che giấu đem bí mật lớn nhất nói ra. Loại bí mật này là bọn họ tam trúc giáo đại bí mật. Bình thường đến nói, bọn họ là sẽ không đối bên ngoài bất cứ người nào nói. Nhưng hắn nếu muốn theo Hạ Thiên hợp tác, vậy thì nhất định phải nói rõ ràng. Các ngươi như thế tu luyện, sợ rằng sẽ tạo thành tiên thú nhất tộc, còn có yêu tộc cùng nhân loại mâu thuẫn đi, Hạ Thiên nói. Cái này mâu thuẫn nguyên bản là tồn tại, chẳng qua là tam phương tạm thời yên tĩnh mà thôi. Tam trúc giáo giáo chủ cũng không cho rằng tất cả những thứ này cùng hắn có quan hệ. Hắn cho rằng, tất cả những thứ này sớm đã có định số. Mà lại liền xem như không có hắn. Tam phương sớm muộn đều sẽ bộc phát đại chiến. Nói cách khác, các ngươi hiện tại đã bắt đầu lợi dụng tiên thú tới tu luyện, nghe rất tàn nhẫn a. Hạ Thiên nói. Kỳ thật người tu luyện, không phải liền là như thế sao? Chúng ta được xưng là ma giáo nguyên nhân chính là chúng ta vì tu luyện, không từ thủ đoạn. Nhưng trên thực tế, những cái được gọi là cao thủ hàng đầu, bọn họ giết người, so ta ít sao? Tam trúc giáo giáo chủ chưa từng cho là mình tu luyện có vấn đề gì. Tương phản, hắn thậm chí cho rằng, bọn họ mới là tự do nhất tu luyện, nhất không câu nệ tiểu tiết. Thực lực tăng lên như thế nào? Thập Tam hỏi. Nhìn cá nhân thiên phú, bất quá có thể trong thời gian ngắn, để lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm trở xuống người, tăng lên ít nhất lực lượng pháp tắc 1 vạn điểm, nhiều nhất 3 vạn điểm, chúng ta nơi này hiện tại xuất sắc nhất, tăng lên 4 vạn điểm, bất quá liền một cái, chưa từng xuất hiện cái thứ hai. Mà lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm trở lên người, cũng là ít nhất lực lượng pháp tắc tăng lên 1 vạn điểm, nhiều nhất tăng lên 2 vạn điểm tả hữu. Đây chỉ là trong đó một loại phương pháp tu luyện, chúng ta gần nhất nghiên cứu ra loại thứ hai phương pháp tu luyện, chính là có thể tìm một đầu cộng sinh tiên thú, đem phong ấn tại trong cơ thể của mình, thời điểm chiến đấu, có thể thiêu đốt đầu kia tiên thú, đến nhanh chóng tăng lên mình thực lực, cái này tăng lên biên độ là rất lớn, bất quá đối cộng sinh tiên thú tổn hại cũng là lớn vô cùng. Muốn tìm kiếm được cộng sinh tiên thú nguyên bản liền khó khăn, đặc biệt là tìm kiếm một chút thực lực cường đại cộng sinh tiên thú. Tam trúc giáo giáo chủ cũng coi là thật đem bọn hắn bí mật tất cả nói ra. Khủng bố như vậy, Thập Tam kinh ngạc nói. Trên thực tế, Hạ Thiên đã sớm tại thần vệ thể nội thấy được cộng sinh tiên thú. Chỉ bất quá, hắn lúc đó cũng không minh bạch kia là chuyện gì xảy ra. Hiện tại hắn minh bạch. Nguyên lai là cộng sinh tiên thú. Thật sự là rất khủng bố tình báo a, Bất quá người muốn bắt Đom Đóm, không phải là vì đem Đom Đóm biến thành ngươi cộng sinh tiên thú A? Hạ Thiên hỏi. Hắn đột nhiên nhớ tới Đom Đóm sự tình. Đúng, chính là cái này, ta chính là muốn đem hắn tu luyện thành cộng sinh tiên thú, mà lại hắn là thượng cổ tồn tại, nói không chừng, hắn có thể trở thành ta cả đời cộng sinh tiên thú, nếu quả thật có thể, ta đây thực lực tổng hợp liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tam Trúc giáo giáo chủ cũng là không có chút nào che lấp mục đích của mình. Đây chính là hắn đi tới nơi này mục đích. Tốt, chúng ta tam phương đều có nhất định muốn Đom Đóm mục đích, vậy liền nhìn cuối cùng ai có thể cầm tới đi. Bất quá ta vẫn là câu nói kia, tại đối phó địch nhân thời điểm, bất kỳ người nào không thể lưu thủ, nếu không ta Hạ Thiên thế nhưng là thủ rất sai. Hạ Thiên hiện tại có nói loại lời này quyền lợi. Trước kia nếu như hắn nói mình mang thù, người khác căn bản cũng không quan tâm. Bởi vì hắn ở trong mắt người khác, chính là loại kia tùy tiện liền có thể bóp chết tồn tại. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên từng bước dùng mình thực lực chứng minh hắn là một cái dạng gì người. Bản lãnh của hắn đến tột cùng đến cỡ nào cường hãn. Đặc biệt là khung ưng loại người này. Hắn cũng là tận mắt nhìn thấy. Hạ Thiên đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu. Kia là tự nhiên, sau đó đều bằng bản sự, nhưng cướp đoạt thời điểm, ai cũng không thể lẫn nhau tính toán. Tam Trúc giáo giáo chủ cũng là đồng dạng thái độ. Xuất phát. Hạ Thiên hợp tác với Tam Trúc giáo tin tức rất nhanh liền truyền ra ngoài. Vừa mới bắt đầu thời điểm. Rất nhiều người đều đang nghi ngờ. Vì cái gì Hạ Thiên sẽ hợp tác với Tam Trúc giáo? Phải biết. Người bên ngoài đều biết Hạ Thiên cùng Thiết Tâm quan hệ phi thường tốt. Mà Kim Đao Môn hiện tại ngay tại Tam Trúc giáo đại chiến. Vì lẽ đó. Bình thường đến nói. Hạ Thiên hẳn là sẽ không hợp tác với Tam Trúc giáo. Nhưng đồng dạng. Mọi người cũng tất cả minh bạch. Mọi người mục đích tới nơi này là tầm bảo. Tầm bảo thời điểm, có thể từ bỏ phía trước thù hận. Cái này để rất nhiều nhằm vào Tam Trúc giáo người cùng thế lực. Tạm thời cũng đều trung thực. Đồng dạng, thiên địa đại yêu tồn tại cũng bị truyền ra ngoài. Tam Trúc giáo lúc nào thông minh như vậy, thế mà lại dùng loại biện pháp này. Tam thần binh một trong nói. Không phải Tam Trúc giáo, là Hạ Thiên, khẳng định là hắn nghĩ biện pháp, hắn người này rất coi trọng chữ tín. Vì lẽ đó hắn sẽ không đem chúng ta tồn tại nói ra, nhưng tương tự, hắn nhất định phải cho người nơi này một mục tiêu, vì lẽ đó hắn biên đi ra một cái thiên địa đại yêu tồn tại. Thiên Xương Điện chủ phi thường rõ ràng. Đây nhất định là Hạ Thiên nghĩ ra được biện pháp. Làm sao bây giờ bọn họ hợp tác, thế nhưng là rất phiền phức. Tam thần binh người nói. Không phải còn có tinh gia nha, xem ai có thể chơi qua ai, ta ra mặt, các ngươi tiếp tục ẩn tàng. Thiên Xương Điện chủ đã quyết định cùng tinh gia hợp tác. Hết chương 10512. Chương 10513 ánh lửa đầy trời. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Người xem một chút đi, Thiên Xương Điện chủ công khai lộ diện. Tam Trúc giáo giáo chủ đem trong tay mình tình báo đưa cho Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn thấy phía trên kỹ càng ghi chép. Thiên Xương Điện chủ công khai xuất hiện. Đồng thời ủng hộ tinh gia. Trên danh nghĩa là vì ủng hộ người thiên tộc làm việc. Mặc dù mọi người đều biết hắn mục đích thực sự, nhưng người bên ngoài cũng không biết rõ, vì lẽ đó hắn cũng coi là danh chính ngôn thuận. Không có ghi chép tam thần binh, Hạ Thiên thấy được phía trên tin tức. Không có tam thần binh tin tức, xem ra, tam thần binh cũng không có quá sớm bại lộ chính mình, hẳn là Thiên Xương Điện chủ lưu lại cho mình át chủ bài đi. Tam Trúc giáo giáo chủ đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Thiên Xương Điện chủ dạng này người. Bình thường chính là một cái ưa thích chơi quyền mưu gia hỏa. Người như hắn. Làm sao có thể tùy tiện liền bại lộ chính mình toàn bộ át chủ bài đâu. Xem ra, hắn dự định động thủ A. Hạ Thiên thanh âm vừa mới rơi xuống. Một đạo đưa tin phù rơi vào Tam Trúc giáo giáo chủ trong tay. Thật đúng là động thủ. Tam Trúc giáo giáo chủ đem đưa tin phù đưa cho Hạ Thiên. Phía trên viết rất kỹ càng. Thiên Xương Điện chủ tự mình phát ra tiếng, muốn ở chỗ này trước thảo phạt Tam Trúc giáo. Hắn nói Tam Trúc giáo là ma giáo, tới đây, chính là muốn thừa dịp mọi người thụ thương thời điểm, đem mọi người bắt lấy, sau đó mọi người sinh mệnh đi tu luyện ma công. Các ngươi Tam Trúc giáo còn có loại này bản sự? Hạ Thiên nhìn về phía Tam Trúc giáo giáo chủ. Nói nhảm, nếu quả thật có loại này bản sự. vậy chúng ta Tam Trúc giáo cũng sẽ không cần ở bên ngoài vì tu luyện vật liệu cùng tài nguyên mà bôn ba, đi thẳng đến chỗ bắt người tu luyện là được rồi. Tam Trúc giáo giáo chủ không phủ nhận bọn họ vì tu luyện không từ thủ đoạn. Nhưng trên thực tế, bọn họ cũng không có tùy tiện liền lấy tính mạng người khác tu luyện sự tình a, mặc dù có một chút người của ma giáo sẽ như vậy tu luyện, nhưng đó là số rất ít, mà lại những người kia bình thường là không cách nào vượt qua tâm ma. Nói cũng đúng, bất quá người bên ngoài đối loại lời này là tin tưởng không nghi ngờ, nếu như loại này truyền văn triệt để truyền ra lời nói, đối người Tam Trúc giáo đến nói, chính là hủy diệt tính đả kích, đến lúc đó tất cả tán tu liên hợp lại đối phó ngươi, đó chính là vấn đề lớn, đặc biệt là tán tu bên trong còn có rất nhiều ẩn tàng cao thủ. Hạ Thiên hơi nhướng mày. Không thể không nói. Thiên Xương Điện Chủ một chiêu này thật sự chính là rất nghiêu a. Mà lại thêm Thiên Xương Điện Chủ thân phận tăng thêm. Một chiêu này. Xem như đánh vào Tam Trúc giáo bảy tấc chỗ. Có biện pháp gì tốt sao Tam Trúc giáo giáo chủ hỏi. Áp xúc đội ngũ đi, sau đó đối ngoại tuyên bố, Tam Trúc giáo lần này chỉ vì tầm bảo, người khác chỉ cần không động Tam Trúc giáo, bọn họ tuyệt đối không loạn sát bất kỳ người nào, nhưng nếu có người dám ra tay với Tam Trúc giáo, Tam Trúc giáo truy sát đến chân trời góc biển cũng muốn xử lý hắn. Hạ Thiên nói, biện pháp rất tốt, chỉ được đánh dấu không chỉ tận gốc a, không loạn thời điểm, cũng không có vấn đề, một khi loạn, vẫn sẽ có rất lớn tai họa ngầm. Tam Trúc giáo giáo chủ nói, ân. Xác thực như thế, dù sao đối phương là Thiên Xương Điện Chủ, chuyện lần này là hắn dẫn đầu, cái kia uy hiếp liền thật rất lớn. Hạ Thiên nói. Ân. Người tới, dựa theo Hạ Tiên Sinh nói tới đi làm Tam Trúc giáo giáo chủ hiện tại cũng không có cái gì biện pháp tốt. Chỉ có thể dùng Hạ Thiên biện pháp này đi làm. Cũng chỉ có dạng này. Mới có thể từng chút một làm dịu tất cả những thứ này. Xem ra, muốn chuẩn bị kỹ càng khai chiến. Bọn họ tinh ra khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đánh lén cùng gây mâu thuẫn, chúng ta cũng muốn tiếp chiêu a. Tam Trúc giáo giáo chủ cảm khái nói. Cần chúng ta làm cái gì sao Khung Ưng nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi không muốn thua đưa cho ngươi đồng bạn a Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên không muốn, nếu như ta thua, đối ta đến nói, có rất lớn tổn thương, mà lại phía trước là 13 người đi theo ta, hiện tại chỉ còn sót như thế mấy cái. Ta cũng phải vì mấy người bọn hắn tranh thủ đến tương ứng lợi ích. Khung Ưng nói. Vậy thì tốt, giúp ta điều tra đến mấy người bọn hắn vị trí. Ta biết quy củ của các ngươi, không thể lẫn nhau tính toán, cũng không thể trở ngại đối phương làm việc. Vì lẽ đó, người xấu để ta làm. Hạ Thiên nói thẳng. Đa tạ lý giải Khung Ưng nói. Không cần khách khí như thế, ta nói qua, hợp tác thời điểm, ta sẽ đem hết toàn lực. Nhưng liều mạng thời điểm, các ngươi ai dám bán ta người. Ta không quản truy sát đến địa phương nào, cũng sẽ phải mạng của các ngươi. Hạ Thiên cũng là phi thường không khách khí nhắc nhở. Ân uy tịnh thi. Không quản từ lúc nào đều là có tác dụng. Kia là tự nhiên, Khung Ưng nói. Chúng ta bên này còn có cái gì cần làm sao Tam Trúc giáo giáo chủ hỏi. Có, phái ra một bộ phận cao thủ, ngụy trang thành tán tu, đi ra ngoài cùng phía ngoài tán tu đội ngũ ngưng tụ cùng một chỗ, dẫn dắt bọn họ vì bảo vật tiến lên. Không cho bọn họ trở thành tinh ra tay súng cơ hội Hạ Thiên nói. Biện pháp tốt Tam Trúc giáo giáo chủ nói. Đây chỉ là vừa mới bắt đầu, một tháng thời gian, không biết sẽ chết bao nhiêu người, ta không muốn tự tay chủ đạo trận này giết chóc, nhưng trận này giết chóc tựa hồ là tránh không được. Hạ Thiên đã từng là làm qua rất nhiều vương giả. Hắn chỉ huy qua rất nhiều đại chiến. Vì lẽ đó, ngay tại lúc này, kinh nghiệm của hắn, thậm chí so Tam Trúc giáo giáo chủ loại người này càng thêm phong phú. Tam Trúc giáo giáo chủ thực lực mặc dù mạnh, nhưng chân chính đỉnh cấp đại chiến, hắn cũng không có chỉ huy qua cái gì. Bình thường cũng không người nào dám tới đối phó Tam Trúc giáo. Liền xem như có mấy người, hắn tùy tiện phái ra một chút thủ hạ đi giải quyết là được rồi, cần hắn tự mình ra mặt người đều là rất ít. Cuối cùng nếu quả thật muốn cùng Thiên Xương Điện Chủ bọn họ đánh nhau lời nói, bọn họ thế nhưng là có 5 cái tôn giả, người nghĩ tới phải làm sao sao Tam Trúc giáo giáo chủ một mặt mong đợi nhìn xem Hạ Thiên. Hắn là hy vọng dường nào Hạ Thiên cho hắn một kinh hỉ. Ánh mắt của mọi người cũng tất cả nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng là khẽ gật đầu, chứng chạc đàng hoàng nói ra còn đang suy nghĩ. Đám người một mặt hắc tuyến. Cái này nói không chừng là một cái cơ hội, nếu như chúng ta có thể nắm lấy cơ hội lời nói. nói không chừng thực lực của chúng ta cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Nếu như ngươi lực lượng pháp tắc đột phá 10 vạn điểm trở lên lời nói, vậy sau này chúng ta đối mặt những cao thủ kia cũng sẽ không có chút e ngại. Hồng Phượng cũng là phi thường chờ mong. Kỳ thật, lần này liệt hỏa quần vùng chiến đấu, đối với bất luận kẻ nào đến nói, đều là một cái cơ hội. Loại cơ hội này không nhiều, nhưng Hạ Thiên cũng nhất định muốn bắt lấy. Ngươi đi dò xét Tam Trúc giáo những người kia phương pháp tu luyện, nhìn xem phải chăng thích hợp ta. Hạ Thiên nói, cứ như vậy. Sau 7 ngày, toàn bộ liệt hỏa quần vùng rơi ra hỏa vũ. Gần nhất chúng ta chết không ít người a, Tam Trúc giáo giáo chủ cảm khái nói. Dự liệu được, Thiên Xương Điện chủ tự mình ra mặt, nếu như các ngươi dạng này còn chưa chết người lời nói, vậy liền thật gặp quỷ. Hạ Thiên cho rằng là đương nhiên. Gia hỏa này, đây là mượn đao giết người a, Tam Trúc giáo giáo chủ phi thường buồn bực nói. Cái này hỏa vũ là chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên hỏi. Là liệt hỏa quần vùng hủy diệt dấu hiệu, so với chúng ta dự liệu muốn sớm. Tam Trúc giáo giáo chủ nghiêm túc. Hết chương 10.513. Chương 10.514 khai chiến. Người đăng é rô tia Eater si Eater hát. Bây giờ liền bắt đầu có hủy diệt dấu hiệu a, Hạ Thiên cảm khái nói. Đúng, đây chính là hủy diệt dấu hiệu, thậm chí khả năng có một chút tinh cầu đã bắt đầu hủy diệt. Những này hỏa vũ tạm thời đối người tu luyện đến nói là không có ích lợi gì, bất quá lại như thế hạ hạ đi lời nói, chỉ sợ lực lượng pháp tắc 3-4 ngàn điểm trở xuống người, đều nhanh gánh không được, đến lúc đó bọn họ liền sẽ rời khỏi nơi này, mà một khi lực lượng pháp tắc 1 vạn điểm người gánh không được thời điểm, người nơi này sẽ thiếu một số lớn, mà lại đến lúc kia, chính là thật đếm ngược. Tam Trúc giáo giáo chủ giải thích nói, một cái quần vùng hủy diệt, loại chuyện này là phi thường hiếm thấy. Liền xem như Tam Trúc giáo giáo chủ, đời này cũng chỉ là thấy lần này. Vậy sẽ phải tăng tốc bước chân, đom đóm bên kia có tin tức sao? Hạ Thiên hỏi. Cho ta 3 ngày thời gian, 3 ngày thời gian, tuyệt đối có thể. Tam Trúc giáo giáo chủ kiên định nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu tăng tốc bước chân đi, không có thời gian, nếu như liệt hỏa quần vùng thật hủy diệt, vậy chúng ta vì để phòng vạn nhất, cũng muốn sớm rời đi. Hắn rất khó tưởng tượng. Như thế lớn một cái liệt hỏa quần vùng nếu như bản thân hủy diệt, cường đại lực lượng hủy diệt đến tột cùng là kinh khủng cỡ nào. Bọn họ đều hiểu. 3 ngày thời gian rất nhanh liền sẽ đi qua. Trong lúc này, Hạ Thiên cũng khóa chặt mặt khác cái kia thần vệ đội ngũ. Đi qua Hạ Thiên cùng Thập Tam nghiên cứu, hắn cuối cùng xác định đối phương 3 người kia thân phận. Dẫn đội người Văn Sơn Trọng Đạt. Đi theo hắn 2 người, một cái là Thiên Hành Giả, một cái là Bách Khí Vương. Tất cả mọi người đều tại chuẩn bị. Mỗi người bọn họ đều hiểu, tiếp xuống bọn họ muốn gặp phải chính là một trận đại chiến. Tam Trúc giáo gần nhất tử thương không ít người. Thiên Xương Điện chủ danh khí tác dụng vẫn là rất lớn. Nhanh, Thập Tam nhìn về phía Hạ Thiên, hắn nhận biết Hạ Thiên về sau, kinh lịch quá nhiều đại chiến. Hắn trước kia mấy chục vạn năm, đều không có trải qua nhiều như vậy đại chiến. Càng không có dạng này trưởng thành. Mặc dù bây giờ hắn mỗi ngày đều kinh lịch đủ loại đại chiến, nhưng hắn mỗi ngày trưởng thành cũng đều là thấy được. Hắn cũng rất chờ mong tiếp xuống trận đại chiến này. Phải chăng có thể trợ giúp hắn càng gần hơn một bước? Thế nhưng là sẽ chết người đấy. Hạ Thiên cười một tiếng. Cùng ngươi nhận biết ngày đầu tiên, ta đã cảm thấy, đời ta hẳn là cải biến một chút cách sống, an nhàn là lưu cho người chết, thừa dịp còn có thể động, là muốn giày vò một chút. Thập Tam cảm khái nói. Vì hai chúng ta, để các ngươi lâm vào trong nguy hiểm, quá mức ý không đi. Địa Bá cảm khái nói. Nói những này làm gì, chờ giải quyết nơi này, mời ta uống rượu liền tốt. Hạ Thiên nói. Kia là tự nhiên, nhất định không say không về. Địa Bá dùng sức nhẹ gật đầu. Các ngươi đám người kia, đem tử vong nói nhẹ nhàng như vậy. Khúc Khê phi thường khó chịu nói. Nàng cũng không muốn chết ở chỗ này. Bất quá nàng đã bị cuốn vào trong đó. Hiện tại hối hận cũng không kịp. Nhiều kích thích a, Hạ Thiên vui đùa nói. Hắn thích nhất nhìn thấy Khúc Khê loại này sợ chết lại rất bất đắc dĩ dáng vẻ. Nếu như không phải cầm ngươi đồ vật, ta mới sẽ không ở chỗ này giúp ngươi. Khúc Khê cầm Hạ Thiên giới vương đan, mà lại Hạ Thiên còn hứa hẹn nàng, đằng sau sẽ còn cho nàng giới vương đan, cho nên nàng mới có thể lưu tại nơi này giúp Hạ Thiên. Cảm tạ cũng không muốn nói nhiều, lần này đi qua về sau, các ngươi nơi này bất cứ người nào chỉ cần tìm được ta, bất kể thế nào sự tình gì, ta tuyệt không chối từ. Địa bá mặc dù một thế này là một cái nhìn qua người bình thường, nhưng hắn ở kiếp trước cũng là phong quang qua. Huy Nguyệt đã từng truyền thuyết, thậm chí hắn lưu lại truyền thừa, liền Thiên Long đều cảm thấy hứng thú tồn tại. Năm đó, hắn cũng là đứng đầu nhất nhân vật một trong. Nếu để cho hắn triệt để khôi phục, lại thêm những năm này cảm ngộ, hắn cũng sẽ biến thành một cái cường hãn vô cùng tồn tại. Thần Vũ người này cũng không có nói thêm cái gì, nhưng mọi người cũng đều minh bạch tâm ý của hắn. Các ngươi lời hứa với ta đều nhớ kỹ đâu, về sau ai không thực hiện, ta liền đem ai ném tới trong địa ngục đi. Khúc Khê cũng là vui đùa nói. Đám người buông lỏng không ít. Ầm ầm. Nơi xa, to lớn công kích tiếng vang truyền đến. Bởi vì gần nhất tăng thêm tốc độ, bọn họ đã đi tới liệt hỏa quần vùng trung tâm. Bọn họ hiện tại thậm chí có thể nhìn thấy ở giữa viên kia sáng nhất, ngọn lửa lớn nhất tinh cầu. Bất quá viên kia hỏa diễm tinh cầu xung quanh có 4 ngôi sao cầu thủ hộ, hình thành một đạo mỹ lệ phong cảnh. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên nhìn về phía Tam Trúc giáo giáo chủ. Tinh gia đánh tới, lần này là trực tiếp công kích, bọn họ tinh gia người dẫn đội, bọn họ mời chào tán tu tại hai bên tập kích, Thiên Xương Điện chủ Thanh Danh cũng mang đến không ít tán tu đi theo đội ngũ đằng sau cùng một chỗ đánh tới. Tam Trúc giáo giáo chủ đã sớm biết sẽ có khai chiến một ngày. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới một ngày này tới sớm như vậy. Bởi vì bọn hắn khoảng cách quá gần, vì lẽ đó lần này tập kích của đối phương cũng là thật nhanh. Người trước thông chi phía trước lăn lộn tại tán tu người ở bên trong, để bọn hắn chuẩn bị đánh lén phía sau tán tu, lại giết một chút tinh gia người, đồng thời trắng trợn tuyên truyền, tinh gia mặt ngoài là muốn đối phó Tam Trúc giáo, trên thực tế là hy vọng đem bọn hắn những tán tu này xử lý, giết người đoạt bảo. Hạ Thiên nói. Ân. Tam Trúc giáo giáo chủ dùng sức nhẹ gật đầu. Các ngươi năm cái cũng muốn tham chiến. Hạ Thiên nhìn về phía Khung Ưng. Đã sớm chuẩn bị, Khung Ưng cũng là một bộ ma quyền sát trưởng bộ dáng. Tinh Vương Mộc dùng người thiên tộc Thanh Danh, chiêu mộ một nhóm tán tu cao thủ, số lượng không ít, bất quá bởi vì lúc trước ta cùng bọn hắn đại chiến, những tán tu kia đối tinh ra độ tín nhiệm phi thường thấp, các ngươi năm cái, trực tiếp ra tay với bọn họ. Đồng thời muốn tạo ra tinh gia không trợ giúp bọn họ, mặc kệ bọn hắn hiện tượng, hai người công kích, ba người ngăn lại tinh gia chi viện. Hạ Thiên nói. Minh Bạch, Khung Ưng cũng là người thông minh, hắn tự nhiên minh bạch Hạ Thiên là có ý gì. Thập Tam, người cùng Khúc Khê bảo vệ bọn hắn hai cái, ta lo lắng Thiên Xương Điện chủ chưa từ bỏ ý định, sẽ đối bọn hắn hai cái tiến hành đánh lén, mặc dù chính hắn không đến mức trực tiếp tới, nhưng còn có những người khác có thể sẽ giết tới. Hạ Thiên nói. Ân. Thập Tam khẽ gật đầu. Vậy còn ngươi? Hắn cũng là phi thường lo lắng Hạ Thiên. Ta cùng Tam Trúc giáo giáo chủ đi chiến trường chính, nếu khai chiến, kinh khủng nhất chính là tán tu, tuyệt đối không thể để cho Tam Trúc giáo bên này bị tán tu cùng một chỗ công kích, nếu không chúng ta liền thua. Hạ Thiên cũng minh bạch. Trên chiến trường, thay đổi trong nháy mắt. Hắn nhất định phải trước tiên hiểu trước mặt biến hóa. Cẩn thận một chút, Thiên Xương Điện chủ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thập Tam nhắc nhở. Yên tâm đi, ta không chết được. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Chiến trường chính. An toàn của ngươi trọng yếu nhất, hai người bọn họ sẽ bảo hộ ngươi. Tam Trúc giáo giáo chủ đem chính mình hai cái đỉnh cấp hộ vệ an bài cho Hạ Thiên. Lần này, chỉ sợ sẽ có tôn giả vẫn lạc a. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phương xa. Hết chương 10514. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 10515 Hạ Thiên đối sách. Người đang é râu tia iter si iter hát. Tôn giả vẫn lạc, nhất định rất có ý tứ a, bất quá đồng dạng tôn giả, đều là độ đậm của huyết thống rất cao, trừ ta ra, những người khác hẳn là đều có thể phục sinh. Tam Trúc giáo giáo chủ cảm khái nói. Người độ đậm của huyết thống không phải cũng rất cao sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Tam Trúc giáo giáo chủ cũng là một cái độ đậm của huyết thống phi thường cao người. Mà lại lúc trước hắn cũng phục sinh qua. Huyết mạch phục sinh cũng không phải là vô địch, ta đã phục sinh qua một lần, vạn năm bên trong, không cách nào phục sinh lần thứ hai, vì lẽ đó nếu như không phải sự tình lần này quan hệ trọng đại lời nói, ta là tuyệt đối sẽ không tùy tiện liền đi ra. Tam Trúc giáo giáo chủ cảm khái nói. Huyết mạch phục sinh đúng là có hạn chế. Điểm này Hạ Thiên theo Bách Gia Tinh trên thân liền thấy. Bách Gia Tinh chính là người như vậy. Hắn cũng là một cái huyết mạch đủ để phục sinh người. Đáng tiếc. Hắn bị Phi Luân Ốc lão đại tính toán, cuối cùng liền phục sinh cơ hội cũng không có. Bách Gia Tinh sắp chết, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ta nghe nói, Tam Trúc giáo giáo chủ nói. Xem ra, Bách Tinh bên trong có người của ngươi a. Hạ Thiên cảm khái nói. Bởi vì cái này hạch tâm bí mật tạm thời người biết cũng không nhiều. Kia là tự nhiên, Bách Tinh loại địa phương kia, cũng không vẻn vẹn là có chúng ta Tam Trúc giáo người, còn có người của thế lực khác. Tam Trúc giáo giáo chủ giải thích nói. Hạ Thiên hiện tại nhớ tới chính mình dùng Bách Gia Tinh thanh danh đến trấn nhiếp Thiên Xương Điện chủ thời điểm. Lúc đó hắn nói ra mấy người danh tự. Thiên Xương Điện chủ cũng không có quá để ý. Cũng là bởi vì Thiên Xương Điện chủ đã nhìn thấu Hạ Thiên nói mấy người kia. Hạ Thiên mặc dù nói bốn người. Nhưng chân chính có thể sẽ thay Hạ Thiên ra mặt, chỉ có một cái Kim Đao môn môn chủ Thiết Tâm, mà một cái Thiết Tâm thật đúng là không thể đem hắn thế nào. Còn lại Đông Bá Thiên chắc chắn sẽ không vì Hạ Thiên báo thù, Tiên Thiên Hầu Vương cũng không thể tùy tiện rời đi nơi đó. Vì lẽ đó, ngay lúc đó Thiên Xương Điện chủ mới có thể như vậy kiên cường. May mắn Hạ Thiên trên thân có cái kia hình xăm. Nếu như không phải cái kia hình xăm, hắn thật đúng là có thể sẽ bị Thiên Xương Điện chủ chém giết. Bách Gia Tinh đều có thể chết, ngươi cảm thấy, huyết mạch của bọn hắn lực lượng liền nhất định có thể phục sinh sao? Hạ Thiên hỏi. Ngươi thật đúng là dám nghĩ a, Tam Trúc giáo giáo chủ phát hiện. Hạ Thiên ý nghĩ cùng người khác mãi mãi cũng là không giống. Rất nhiều chuyện đã không phải là người khác có dám hay không suy nghĩ, mà là tất cả mọi người không nghĩ tới nơi đó, nhưng Hạ Thiên lại có thể nghĩ đến. Bách Gia Tinh sở dĩ sẽ chết, là bởi vì hắn tại bị phong ấn trạng thái, bị Phi Luân Ốc Ốc chủ từng chút một rút khô lực lượng, rút khô lực lượng tốc độ phi thường bình quân, không có bộc phát điểm, vì lẽ đó ta cho rằng, muốn xử lý một cái có huyết mạch chi lực người, chỉ cần tiêu hao sạch hắn lực lượng, là từng chút một, bình quân tiêu hao lời nói. Liền có thể xử lý người này, đúng không? Hạ Thiên hỏi. Đúng, ngươi nói không sai, huyết mạch độ tinh khiết cao tôn giả, liền xem như liệt hỏa quần vùng bạo tạc giết chết, cũng có thể phục sinh, nhưng nếu như trong đan điền lực lượng lưu quang lời nói, liền không cách nào phục sinh, đương nhiên, cái này đan điền lực lượng lưu quang, không thể có mãnh liệt bộc phát điểm, nếu không huyết mạch chi lực sẽ bản năng trợ giúp người này tử vong, phục sinh, vì lẽ đó ngươi nói biện pháp. Đúng là có thể giết chết một cái độ đậm của huyết thống cao tôn giả, nhưng phi thường khó khăn, một cái tôn giả, không quản đụng phải dạng gì cường địch, cũng không thể ở nơi đó đàng hoàng chờ lấy đối phương từng chút một tiêu hao mình lực lượng. Tam Trúc giáo giáo chủ nhẹ gật đầu. Quả nhiên, không quản là hạng người gì, đều sẽ chết. Cho dù là độ đậm của huyết thống cao người cũng giống vậy. Nói như vậy lời nói, chỉ cần cho chúng ta thời gian, chúng ta liền có thể lợi dụng giới vương quyết đem đối phương trong đan điền lực lượng hút sạch. Như vậy, đối phương cho dù là độ đậm của huyết thống cao tôn giả, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, không thể sống lại. Hồng Phượng phân tích nói. Ân. Mặc dù rất khó, nhưng đúng là như thế cái đạo lý. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Đúng rồi, người để ta điều tra Tam Trúc giáo những người kia phương pháp tu luyện, tạm thời xem ra không thích hợp chúng ta, đương nhiên. Khả năng này là bởi vì bọn họ tu luyện biện pháp có tỉ vết, vì lẽ đó không thích hợp, nếu như là thượng cổ hoàn chỉnh phương pháp tu luyện, cái kia hẳn là đối với chúng ta cũng hữu dụng. Hồng Phượng giải thích nói. Ta thời gian còn lại không nhiều lắm, nhất định muốn nghĩ hết các loại biện pháp tăng thực lực lên. Hạ Thiên cũng minh bạch, 5 năm ước hẹn cách hắn càng ngày càng gần, mặc dù 5 năm nghe vào rất dài, nhưng đối với thần châu bên trên người mà nói, 5 năm rất nhanh liền sẽ đi qua. Đặc biệt là một chút bế quan tu luyện người, khả năng hai mắt nhắm lại, vừa mở, thời gian 5 năm liền đi qua. Vì lẽ đó hắn nhất định phải trân quý mỗi một lần cơ hội. Tình huống không phải rất tốt, những tán tu kia quá phiền toái. Tam Trúc giáo giáo chủ chau mày. Người của hắn hiện tại tổn thất không nhỏ a. Không vội, người của ngươi cũng đã hành động, thần vệ đã hành động, động tác của bọn hắn rất nhanh liền sẽ hiệu quả, đối phó tán tu lớn nhất biện pháp chính là phá hư tín ngưỡng của bọn họ. Bọn họ nghĩ đều là lợi ích mà không phải vứt bỏ tính mạng của mình. Hạ Thiên cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Tinh gia bên kia. Thiên Xương Điện Chủ, ngài thật sự là quá lợi hại, chúng ta bây giờ hoàn toàn là áp chế Tam Trúc giáo đánh, phía trước đều là tin tức tốt. Tinh gia gia chủ chủ vô cùng hưng phấn nói. Từ khi Thiên Xương Điện Chủ gia nhập đội ngũ của hắn về sau. Đội ngũ của hắn chẳng những sĩ khí khôi phục, mà lại càng nhiều tán tu nguyện ý tin tưởng bọn họ. Lần này thảo phạt Tam Trúc giáo, càng là có số lớn tán tu đứng ở bên phía hắn. Chúng ta đều là người thiên tộc thủ hạ, giúp đỡ cho nhau là bình thường, nếu ta biết chuyện nơi đây, ta tự nhiên là phải giúp một tay, chỉ tiếc lần này là ngươi nhiệm vụ, ta không tiện phái quá nhiều thủ hạ tới, bằng không, ta để cho mình thủ hạ cùng một chỗ tới, diệt sát những người này vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Thiên Xương Điện Chủ phi thường đại khí nói. Cảm tạ ta cũng không muốn nói nhiều, về sau Thiên Xương Điện Chủ có bất kỳ phân phó, ta muôn lần chết không chối từ. Tinh gia gia chủ cũng là phi thường cảm kích nói. Hắn hiện tại cũng là muốn nịnh bợ Thiên Xương Điện Chủ. Dù sao Thiên Xương Điện Chủ thực lực cường hãn, có hắn ở chỗ này, chính mình cũng có thể tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ. Mà lại mình muốn tiến vào đệ bát phương thập đại cao thủ hàng ngũ, cũng cần Thiên Xương Điện Chủ hỗ trợ. Ân, ngươi yên tâm, có thể giúp ta nhất định giúp, thật tốt cố lên, đúng lúc Bách Gia Tinh đã xảy ra chuyện, đệ bát phương thập đại cao thủ cũng xuất hiện một cái chỗ trống, có thể lưu cho ngươi. Chỉ cần lần này ngươi nhiệm vụ có thể hoàn thành, ta nhất định sẽ giúp cho ngươi. Thiên Xương Điện Chủ nói. Hưng phấn. Nghe đến đó thời điểm. Tinh gia gia chủ đừng đề cập nhiều hưng phấn. Hắn nằm mộng cũng muốn cái này thập đại cao thủ một trong vị trí A. Hiện tại Thiên Xương Điện Chủ chủ động nói ra đồng ý hỗ trợ. Hắn tự nhiên là vô cùng vui vẻ. Lúc này hắn cũng là lấy ra mấy cái chữ vật trang bị một điểm nho nhỏ ý tứ. Thiên Xương Điện Chủ cũng không có khách khí, trực tiếp thu vào thật tốt cố lên. Liền tại Tinh gia gia chủ đắm chìm trong tốt đẹp tương lai thời điểm, một tên trưởng lão chạy vào. Gia chủ, không tốt. Hết chương 10515. Chương 10516 cao hơn một bậc bổ. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Tinh gia gia chủ ghét nhất nghe được chính là mấy chữ này. Phía trước tại cùng Hạ Thiên cùng thần vệ là địch thời điểm, hắn nghe được nhiều nhất một câu chính là cái này. Đây cũng là để hắn ghét nhất lời nói. Phi thường phiền muộn. Nguyên bản hắn hết thảy tất cả đều sẽ dựa theo mình ý nghĩ tiến hành, chỉ cần hắn đem Tam Trúc giáo xử lý, Tam Trúc giáo giáo chủ liền xem như bị đuổi ra ngoài, nơi này chính là bọn họ Tinh ra một nhà độc đại. Mặc dù sẽ có rất nhiều tán tu, nhưng chỉ cần hắn cùng Thiên Xương Điện Chủ tự mình ra mặt. Đom đóm liền nhất định là hắn. Nhưng bây giờ, hắn lại nghe được xảy ra chuyện mấy chữ này. Đây chính là để hắn phi thường buồn bực mấy chữ A. Thế nào Tinh gia gia chủ phi thường khó chịu hỏi. Chúng ta phía sau đột nhiên xuất hiện biến cố, rất nhiều người trực tiếp bắt đầu công kích chúng ta Tinh gia đằng sau đội ngũ, thậm chí những tán tu kia đội ngũ cũng tất cả phản chiến, chúng ta thăm dò được, những cái kia đội ngũ bên trong người nói. Chúng ta Tinh gia muốn để bọn hắn làm pháo hôi, sau đó giết người đoạt bảo. Tinh gia trưởng lão giải thích nói. Hả? Chuyện gì xảy ra là chúng ta Tinh gia có người tự mình làm sự tình gì sao Tinh gia gia chủ hỏi. Không cần hỏi, không phải là các ngươi người làm cái gì, hẳn là Hạ Thiên chủ ý Thiên Xương Điện Chủ nghe đến đó thời điểm liền minh bạch chuyện gì xảy ra, gần nhất khoảng thời gian này hắn cùng Hạ Thiên cũng coi là giao thủ mấy lần. Đương nhiên. Không phải chân chính giao thủ, mà là hắn chỉ huy Tinh gia. Hạ Thiên chỉ huy Tam Trúc giáo. Mỗi lần hắn đối Tam Trúc giáo có động tác gì thời điểm, Hạ Thiên đều có thể hoàn mỹ hóa giải, lần này, hắn trực tiếp khởi xướng tổng tiến công. Hạ Thiên thế mà còn có thể nghĩ đến biện pháp như vậy. Đáng ghét, lại là Hạ Thiên. Tinh gia gia chủ bây giờ nghe Hạ Thiên cái tên này chính là giận không chỗ phát tiết. Từ khi hắn đụng phải Hạ Thiên về sau, liền không có qua chuyện tốt. Một lần lại một lần sự tình phát sinh, đều là theo Hạ Thiên có quan hệ. Hạ Thiên đối bọn hắn Tinh gia tổn hại, cũng là thật rất lớn. Hiện tại tức giận là vô dụng, nhất định phải ổn định phía sau, bọn họ cho dù là không giúp chúng ta, cũng không thể để bọn họ tại chúng ta đằng sau giở trò xấu, bằng không thì sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền, mặt khác tán tu cũng sẽ phản chiến, ra tay với Tinh gia. Thiên Xương Điện điện chủ nói. Đúng, nhanh giải quyết người phía sau, đem gây chuyện giết. Tinh gia gia chủ nói. Tuyệt đối không thể, Thiên Xương Điện chủ vội vàng nói. Nếu như trực tiếp giết người, vậy liền thật chúng hạ thiên kế. Không giết lời nói, những tán tu kia chỉ sợ sẽ không trung thực, Tinh gia gia chủ nói. Không thể giết, người để phía sau đội ngũ hình thành phòng ngự trạng thái, đồng thời để cho thủ hạ đi đối bên ngoài người nói. Đây là tam trúc giáo âm mưu, để mọi người tỉnh táo, đồng thời đối ngoại tuyên bố, liền nói là ta hướng mọi người cam đoan, tuyệt đối sẽ không có chuyện giết người đoạt bảo phát. Gia chủ, không tốt. Thiên Xương Điện chủ còn chưa nói xong. Một người trưởng lão khác liền chạy tới. Lại làm sao, Tinh gia gia chủ bầu không khí nói. Nguyên bản tâm tình của hắn liền không tốt, thông đạo lại có tin tức xấu lúc, hắn cũng liền càng thêm phiền muộn. Hiện tại hỏa khí tựa hồ cũng là trực tiếp đi lên. Trưởng lão kia cũng là bị Tinh gia gia chủ dáng vẻ giật nảy mình. Tựa hồ không dám mở miệng. Thất thần làm gì, nói nhanh một chút, Tinh gia gia chủ quát lớn. Trưởng lão kia cũng là vội vàng nói. Đội ngũ chúng ta bên trái tán tu đội ngũ đột nhiên gặp tập kích, động tác của đối phương rất nhanh, thực lực rất mạnh, để chúng ta tổn thất không nhỏ, mà chúng ta đã đi tiếp viện người, cũng tất cả đều bị xử lý. Hiện tại bên kia đội ngũ chuyển tới nói, chúng ta Tinh gia bắt bọn hắn làm bia đỡ đạn, căn bản cũng không quản bọn họ chết sống, sau đó Tam Trúc giáo còn chủ yếu công kích bọn họ, khả năng này là chúng ta Tinh gia cùng Tam Trúc giáo cùng một chỗ hợp mưu giết bọn họ kế hoạch. Người trưởng lão kia một hơi nói. Bên cạnh bàn đá nháy mắt nát. Bọn họ nói cái gì? Tinh gia gia chủ phẫn nộ hô. Hắn thật là muốn chọc giận chết rồi, những người kia đều là hắn mời chào trở về. Nhưng bây giờ, những người kia lại còn nói dạng này lời nói. Nói hắn liên hợp Tam Trúc giáo muốn đối phó bọn họ những tán tu này. Bọn họ liền bất quá qua đầu óc sao, bọn họ không nhìn thấy chúng ta Tinh gia chết bao nhiêu người sao, ta sẽ cầm Tinh gia nhiều như vậy cái nhân mạng tới làm mồi nhử, để bọn hắn mắc lừa, Tinh gia gia chủ càng nói càng tức giận. Hắn hiện tại là thật hận không thể giết đi qua, trực tiếp xử lý những cái kia không có đầu óc ngu xuẩn a. Bây giờ không phải là tức giận thời điểm, Thiên Xương Điện chủ hiện tại trong lòng cũng là phi thường khó chịu, hắn khó chịu không phải Hạ Thiên phá hủy kế hoạch của hắn, mà là cái này Tinh gia gia chủ thật sự là một cái ngu xuẩn a. Hắn vừa mới bắt đầu nghe nói Tinh gia gần nhất tao ngộ lúc, hắn liền cảm giác ra Tinh gia gia chủ đầu óc tốt giống như là không thế nào linh quang. Đằng sau hắn đi tới nơi này, Tinh gia gia chủ trực tiếp tín nhiệm hắn. Cái này để hắn cảm giác Tinh gia gia chủ khẳng định là một cái đồ đần. Bây giờ thấy Tinh gia gia chủ biểu hiện, hắn cũng là trực tiếp muốn chửi mẹ. Nếu như Tinh gia gia chủ là thủ hạ của hắn, hắn đã sớm hung hăng sửa chữa Tinh gia gia chủ một trận. Bất quá, Tinh gia gia chủ đầu óc đần, cũng càng dễ dàng bị hắn trưởng khống, bị hắn lợi dụng. Hắn hiện tại còn không thể để Tinh gia sụp đổ mất. Hắn cũng thừa nhận, Hạ Thiên cao hơn một bậc, Tinh gia tổn thất sẽ lớn hơn nhiều. Nhưng theo ban đầu, hắn chính là nghĩ đến liền Tinh gia cùng một chỗ tính toán, Tinh gia người chết sạch mới tốt, vì lẽ đó hắn cho rằng, hiện tại Hạ Thiên làm như thế, ngược lại là để kế hoạch của hắn tốt hơn tiến hành. Nói cách khác, mặt ngoài là Hạ Thiên cao hơn một bậc, trên thực tế, là hắn chiếm càng nhiều tiện nghi. Bên kia hiện tại ai càng có uy vọng, Thiên Xương Điện chủ hỏi. Là quỷ bà, gần nhất đại chiến, đều là nàng ngăn cơn sóng dữ, cũng là khứu giác của hắn nhạy bén nhất, cứu được không ít người, còn giúp chúng ta không ít đại ân, cho nên nàng ở bên kia uy vọng rất cao. Một tên trưởng lão nói, quỷ bà hắn lực lượng pháp tắc không phải vẫn chưa tới 14 vạn sao, Thiên Xương Điện chủ sững sờ. Quỷ bà người này hắn nên cũng biết. Quỷ bà dù sao cũng là đệ bát phương danh nhân. Hắn là đệ bát phương chủ nhân, nơi này tất cả mọi người tin tức. Hắn đều là phi thường rõ ràng. Không, nàng hiện tại là chuẩn tôn giả, thực lực cường hãn. Người trưởng lão kia nói. Thiên Xương Điện chủ khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ, sau đó nói ra đi thông chi quỷ bà ổn định cục diện, dùng ta thanh danh đến trấn nhiếp tất cả mọi người, nói cho bọn hắn, đây đều là Tam Trúc giáo âm mưu. Phải. Đa tạ Thiên Xương Điện chủ, Tinh gia gia chủ vội vàng nói. Cảm tạ không nóng nảy nói, để người của ngươi, chính diện đánh ra chút thành tích đến, còn có một bên khác, cũng để bọn hắn cẩn thận địch nhân đánh lén, để bọn hắn càng tới gần Tinh Gia đội ngũ, đồng thời hứa hẹn bọn họ, ai lập công, cho ban thưởng hứa hẹn càng cao càng tốt. Thiên Xương Điện Chủ nhắc nhở. Nghe đến đó thời điểm, Tinh Gia gia chủ cũng là hai mắt tỏa sáng. Ta hiểu được, lần này, nhất định muốn triệt để diệt đi Tam Trúc Giáo. Hết chương 10516. Chương 10517 Toái Kinh Đọ Sức. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Tam Trúc Giáo đội ngũ bên trong. Thiên Xương Điện Chủ thanh danh thật đúng là có tác dụng a, hoàn mỹ như vậy kế hoạch, thế mà dựa vào thanh danh của hắn, liền có thể ổn định lại. Tam Trúc Giáo giáo chủ cũng là phi thường bất đắc dĩ nói. Hắn cũng thừa nhận. Hạ Thiên kế hoạch thật sự là phi thường hoàn mỹ. Thành công khống chế lại Tinh Gia đội ngũ. Nếu như không phải Thiên Xương Điện Chủ cái ngoài ý muốn này lời nói, vậy bọn hắn hiện tại đã là đè ép Tinh Gia đánh. Đáng tiếc. Thế giới này không có nếu như. Thiên Xương Điện Chủ chính là tại. Thanh danh của hắn cũng chính là như thế có tác dụng. Lúc này Tam Trúc Giáo giáo chủ cũng là cảm giác phi thường tiếc hận. Hắn không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Cơ hội tốt như vậy. Cứ như vậy bỏ qua. Không nên gấp gáp, thần vệ bên kia sẽ có vui mừng ngoài ý muốn, nếu như Thiên Xương Điện Chủ cho rằng dạng này liền có thể khống chế lại thần vệ 5 người kia, cái này coi như lớn sai thật sai lầm rồi. Từ khi Tinh Vương Đồng cùng Tinh Vương Ngọc tử vong về sau, Tinh gia trừ Tinh Vương Mộc bên ngoài, liền không có người có thể khống chế lại 5 người kia. Hạ Thiên đối với những người này so sánh thực lực cũng là phi thường rõ ràng. Tinh Vương Đồng cùng Tinh Vương Ngọc thực lực tuyệt đối là mạnh nhất. Hai người này cũng là có thể chính diện cùng thần vệ người giao thủ. Đáng tiếc. Hai người này đã chết. Khung Ưng càng là tôn giả trở xuống vô địch tồn tại. Bọn họ năm cái nếu như giết, thế nhưng là phi thường khủng bố. Vậy liền xem bọn hắn biểu diễn, Tam Trúc Giáo giáo chủ sau đó nói ra đúng rồi, ta người rút về tới. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu nhìn thấy viên kia tinh sao. Viên kia hỏa cầu sao Tam Trúc Giáo giáo chủ hỏi. Đúng, chính là viên kia. Hạ Thiên nhìn về phía Tam Trúc Giáo giáo chủ có thể bể nát sao? Có thể. Tam Trúc Giáo giáo chủ tự tin nói. Bể nát nó, Hạ Thiên nói. Biện pháp tốt ga, vị trí kia, đúng lúc là bọn họ đội ngũ phía sau vị trí, viên này ngôi sao trọng lực tương đối lớn, nếu như viên kia tinh toái, sẽ trực tiếp nện xuống tới. Tam Trúc Giáo giáo chủ hưng phấn nói. Đúng. Bất quá người muốn để người rút về tới thủ hạ, đi đội ngũ chúng ta phía sau, đồng thời nhanh chóng thông chi người phía sau cùng tất cả tán tu, nói cho bọn hắn, chỉ có đồng tâm hiệp lực, mới có thể ngăn ở Tinh Gia công kích, Tinh Gia tiếp xuống khẳng định là sẽ có trả thù công kích, đến lúc đó chỉ có mọi người cùng nhau phòng ngự, mới có thể một chút cũng không bị tổn thương, mà lại Tinh Gia sẽ không bởi vì bọn họ là tán tu, liền bỏ qua bọn họ. Hạ Thiên nhắc nhở. Vẫn là người nghĩ chu toàn. Tam Trúc Giáo giáo chủ hưng phấn nói. Đồng thời, thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng dâng lên. Ánh mắt của hắn nhìn về phía viên kia hỏa cầu. Sau đó, trong tay phải xuất hiện một cây màu đen cây trúc. Hắc sắc quang mang bao phủ tất cả xung quanh. Thế giới lực lượng nháy mắt hội tụ hướng trong tay hắn căn kia màu đen cây trúc, rất lâu không có làm loại chuyện này. Toái tinh, là bọn họ cái này cấp bậc người đều có năng lực. Nhưng người nào sẽ không có việc gì nhàn rỗi đi toái tinh chơi. Liền xem như thời điểm chiến đấu. Bọn họ cũng là sẽ căn cứ hiện trường hoàn cảnh cùng biến hóa đi làm ra ứng đối. 3. Vô tận hắc sắc quang mang cũng là ngay lập tức xuất hiện. Hả? Tinh Gia đội ngũ bên trong. Tinh Vương Mộc cùng Thiên Xương Điện chủ nháy mắt đứng dậy. Bọn họ quá quen thuộc. Đây chính là tôn giả thế giới một kích. Là Tam Trúc Giáo tên kia, chẳng lẽ hắn trực tiếp xuất thủ? Tinh Vương Mộc hơi nhướng mày, hắn thấy, loại chuyện này không nên a. Mặc dù Tam Trúc Giáo giáo chủ thực lực cường hãn, nhưng bất kể nói thế nào, nơi này cũng không phải thuộc về bọn hắn chiến trường a. Nào có tôn giả đi lên liền động thủ a. Dạng này quá có tổn hại bọn họ thân phận. Mà lại đi lên chính mình tiêu hao chính mình. Vậy kế tiếp hắn như thế nào đi đối mặt Tinh Gia tôn giả tiếp xuống cướp đoạt bảo vật thời điểm? Hắn còn lấy cái gì đến cướp đoạt? Vì lẽ đó bất kể nói thế nào. Theo bọn hắn nghĩ, tôn giả cấp bậc cao thủ đều không nên hiện tại động thủ mới đúng. Không đúng, mục tiêu của hắn không phải chúng ta Thiên Xương Điện chủ cũng là ngay lập tức phát hiện vấn đề. Hắn phát hiện, Tam Trúc giáo giáo chủ mục tiêu công kích cũng không phải là bọn họ, mà là bọn họ trên đầu hỏa cầu. Là ở đó, cái này nguy rồi, phía trên đúng là chúng ta đội ngũ phía sau. Tinh Vương Mộc sắc mặt biến đổi truyền lệnh xuống, để phía sau đội ngũ, hết tốc độ tiến về phía trước. Oanh! Tam Trúc giáo giáo chủ công kích cũng là trực tiếp đánh ra ngoài. Hắn tụ lực lâu như vậy. Đánh tới một kích này. Hoàn toàn có toái tinh năng lực. Cái này một cái công kích. Uy lực mạnh mẽ vô cùng. Trên trời hỏa cầu cũng là ngay lập tức đập xuống. Tinh gia đội ngũ tiếp đến mệnh lệnh tất cả đều là phi tốc tiến lên, vì lẽ đó bọn họ là có thể chạy ra lực sát thương phạm vi. Nhưng phía sau những tán tu kia liền tất cả thảm rồi. Bọn họ nguyên bản cho Thiên Xương Điện chủ mặt mũi, đi theo tinh gia đội ngũ tiến lên, cũng coi là cùng tinh gia hóa giải thù hận. Có thể tinh gia như thế vừa trốn chạy, hoàn toàn không có quản bọn họ. Nhìn lên trên trời hỏa cầu cùng hỏa lưu tinh. Người phía trước cũng là điên cuồng giận mắng. Tinh chi pháp tắc. Hạ Thiên cũng là nhìn đúng thời cơ, trực tiếp vận dụng tinh chi pháp tắc, mặc dù cách nơi này rất xa, mà lại nơi này lực lượng pháp tắc phi thường hỗn tạp, nhưng vừa mới Tam Trúc giáo giáo chủ công kích quỹ tích nơi đó còn là không có bất kỳ cái gì lực lượng pháp tắc có thể tác động đến tới, hắn chính là để cho mình tinh chi pháp tắc thuận đường dây này đánh qua. Vô số hỏa diễm sao băng tại gặp được tinh chi pháp tắc thời điểm. Cũng là trở nên càng thêm khủng bố. Nguy rồi, Thiên Xương Điện chủ xem đến phần sau tình huống, hắn cũng rốt cuộc minh bạch Tam Trúc giáo giáo chủ là có ý gì, chúng ta lại trúng kế. Thế nào Tinh Vương Mộc vẫn là không có minh bạch chuyện gì xảy ra. Mục đích của bọn hắn không phải là vì người giết ngươi, mà là vì dọa chạy người của ngươi, lúc đó mệnh lệnh của ngươi hạ khẩn cấp, người của ngươi khẳng định sẽ ngay lập tức chạy trốn. Như vậy, phía sau tán tu liền không ai quản, hiện tại bọn hắn gặp dạng này hủy diệt công kích, bọn họ sẽ không đi ghi hận Tam Trúc giáo, bọn họ sẽ chỉ cho rằng là ngươi tính kế bọn họ, là ngươi từ bỏ bọn họ Thiên Xương Điện chủ triệt để kịp phản ứng. Ngươi có phải hay không quá để mắt những tán tu này, bọn họ liền xem như nghĩ như vậy lại có thể thế nào, bọn họ còn dám tới công kích ta đội ngũ hay sao, liền xem như dám đến, ta trực tiếp tự mình xuất thủ, xử lý mấy cái dẫn đầu người, bọn họ cũng liền trung thực. Tinh Vương Mộc cũng không thèm để ý những tán tu này. Hắn thấy, những tán tu này đều chỉ là đám ô hợp mà thôi. Có người gây rối, xử lý dẫn đầu người là được rồi. Nguyên bản theo ở phía sau những người này liền đã để hắn phi thường khó chịu. Hiện tại hắn còn muốn đi chiếu cố những người này cảm xúc. Đây cũng không phải là hắn muốn nhìn đến. Ai? Thiên Xương Điện chủ thở dài một hơi. Cũng không có đi khuyên Tinh Vương Mộc. Tinh Vương Mộc cũng nhìn ra Thiên Xương Điện chủ thái độ trở nên không tốt lắm, sau đó bay thẳng hắn tập kích ta đội ngũ, ta đây dùng đồng dạng biện pháp tập kích phía sau hắn đội ngũ là được rồi. Hết chương 10.517. Chương 10.518, một ngày biến hóa. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Toái tinh. Tinh Vương Mộc lúc này cũng muốn toái tinh, hắn cũng là một cái tôn giả. Mặc dù vừa mới đột phá tôn giả không bao dài thời gian, nhưng hắn cũng coi là tôn giả, loại này toái tinh năng lực chính là tôn giả độc hữu năng lực. Hiện tại, Tam Trúc giáo giáo chủ toái tinh vừa mới đánh xong, để hắn bên này sĩ khí bị hao tổn vô cùng nghiêm trọng, mà lại để hắn đội ngũ phía sau những tán tu kia triệt để không tín nhiệm bọn họ. Vậy hắn tự nhiên cũng muốn trả thù Tam Trúc giáo. Hắn cũng muốn để Tam Trúc giáo người minh bạch. Hắn Tinh Vương Mộc không phải dễ khi dễ. Ông! Tinh Vương Mộc trong tay tiên quang kiếm cao cao giơ lên. Danh khí! Lúc này, chung quanh hắn thế giới chi lực bên trong vây quanh vô tận tinh thần chi lực. Phía dưới Thiên Xương Điện chủ vốn là muốn ngăn cản Tam Trúc giáo giáo chủ, bởi vì hắn cảm giác trong này nhất định có âm mưu gì, hắn không tin Hạ Thiên sẽ nghĩ không ra điểm này, nhưng hắn trong lúc nhất thời còn nói không được Hạ Thiên có động tác gì. Mà lại hắn nhìn thấy Tinh Vương Mộc thế giới chi lực thời điểm, cũng là khẽ gật đầu, xem ra truyền thuyết quả nhiên là thật, bọn họ Tinh gia lai lịch không nhỏ a, khó trách có thể có ba thanh danh khí, mặt khác địa phương, liền tôn giả rất nhiều đều không có danh khí. Tôn giả, chính là thần châu đỉnh phong, chân chính đứng ở đỉnh cao nhất tồn tại. liền loại tồn tại này đại bộ phận đều là không có danh khí. Có thể Tinh Vương Đồng cùng Tinh Vương Ngọc loại này không có đến tôn giả cấp bậc người, lại đều có danh khí. Tinh Vương Mộc còn có thể đột nhiên trở thành tôn giả. Cái này cũng đồng dạng đại biểu cho Tinh gia bất phàm. Hắn trước kia liền nghe nói qua một chút liên quan tới Tinh gia sự tình, nhưng Tinh gia tại Đệ Bát Phương ở quá lâu. Tinh gia nội bộ cũng quá đoàn kết, Tinh gia dù là một cái phía dưới tiểu nhân vật, đều không thể xúi dục. Cái này càng thêm khó điều tra. 3. Quang mang nháy mắt bao phủ tại Tinh Vương Mộc trong tay tiên quang kiếm bên trên. Phía dưới những người kia đều thấy choáng. Bọn họ vừa mới nhìn thấy đối diện Tam Trúc giáo giáo chủ công kích, kết quả hiện tại, Tinh gia gia chủ cũng phát động công kích của mình. Chết hết cho ta đi. Tinh Vương Mộc công kích đồng dạng không phải tại công kích Tam Trúc giáo người, mà là đánh về phía Tam Trúc giáo phía sau ngôi sao. Vô tận ngôi sao bị nát một khắc này. Lực lượng bắt đầu đi tứ tán. Hắn nát ngôi sao không có lực khống chế, vì lẽ đó những này bể nát hỏa diễm sao băng cũng là bay đâu đâu cũng có, công kích vị trí cũng không chỉ là Tam Trúc giáo phía sau, còn có phía trước, thậm chí liền chính hắn đội ngũ cũng có một bộ phận gặp công kích. Tinh chi pháp tắc. Hạ Thiên thân thể khẽ động. Tinh chi pháp tắc nháy mắt khống chế lại những này nện xuống tới hỏa diễm sao băng. Đồng thời, nhật chi pháp tắc. Vô tận hàn băng muốn bao trùm những ngọn lửa này sao băng. Mặc dù cuối cùng không thành công, nhưng vẫn là cản trở một chút hỏa diễm sao băng nhiệt độ cùng hỏa diễm sao băng tốc độ. Cùng lúc đó, tất cả sao băng quỹ đạo tất cả chỉnh tề, không còn giống như là phía trước như thế lộn xộn. Đồng thời, phía dưới những cái kia Tam Trúc giáo người cùng tán tu cũng đều là sớm chuẩn bị kỹ càng, mặc dù Hạ Thiên chỉ là cho bọn hắn tranh thủ từng chút một thời gian, đồng thời cản trở từng chút một, nhưng đã đầy đủ bọn họ phản ứng. Mấy trăm vạn người cùng một chỗ phòng ngự, đồng thời phản kích, nát. Những cái kia hỏa diễm sao băng cứ như vậy bị chặn. Toàn bộ Tam Trúc giáo phía sau cùng những tán tu kia, chỉ có một ít đầu cơ trục lợi người thụ thương, còn có một số sợ hãi, cuối cùng từ bỏ phòng ngự người tử vong, bình thường chính diện phòng ngự người, tất cả sống tiếp được. Bọn họ chia đều lần này tổn thương. Làm cho gọn gàng vào, Tam Trúc giáo giáo chủ trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Chặn. Mặc dù bể nát ngôi sao uy lực mạnh mẽ, nhưng là để mấy trăm vạn người cùng một chỗ ngăn cản lời nói, liền có thể nhẹ nhõm ngăn trở tất cả uy lực. Mà lại, lần này Tam Trúc giáo nhắc nhở những tán tu kia, cũng thu được những tán tu kia tán thành. Hai bên vừa so sánh, tự nhiên cũng liền xuất hiện chênh lệch. Vừa mới bắt đầu thời điểm, tự nhiên là không có gì, dù sao khoảng cách song phương rất xa. Có thể tin tức là lưu thông. Đặc biệt là tại loại này đại chiến thời điểm, còn có rất nhiều người đứng xem. Một ngày sau đó, các loại tin tức liền triệt để loạn đi lên. Lại thêm thần vệ năm người kia động tác nhanh vô cùng. Đã kích phá Tinh Vương Mộc mời chào tán tu đội ngũ. Cái này để hiện trường tán tu bắt đầu dần dần thoát ly Tinh ra đội ngũ. Mặc dù Thiên Xương Điện chủ tên tuổi tại, nhưng bây giờ, mọi người liên tiếp mấy lần, đã triệt để đối Tinh gia thất vọng. Nếu như không phải Thiên Xương Điện chủ tên tuổi tại, bọn họ thậm chí đều dự định đến công kích Tinh gia. Tinh gia nhất định phải thua, Tam Trúc giáo giáo chủ hưng phấn nói. Thiên Xương Điện chủ thích xem tràng diện là lưỡng bại câu thương, hắn cũng không phải là thật muốn để Tinh gia thắng, vì lẽ đó nhiều khi, hắn cũng coi là thuận nước đẩy thuyền, bất quá ngươi cũng muốn minh bạch. Như thế đánh xuống, mặc dù Tam Trúc giáo sẽ thắng, thế nhưng là chỉ sợ giết địch 1.000, tự tổn 800, cuối cùng ngươi Tam Trúc giáo cũng không có bản lãnh gì, mặc dù ngươi Tam Trúc giáo bị xử lý, ta cũng có lợi, nhưng chúng ta hiện tại dù sao cũng là hợp tác thời điểm, ta không thể nhìn loại chuyện này phát sinh. Hạ Thiên nhắc nhở. Trên thực tế, Tam Trúc giáo cùng Tinh gia tất cả lẫn nhau diệt đi, đối với bọn hắn dạng này người là phi thường có lợi. Nhưng Hạ Thiên cũng không phải cái loại người này. Nếu như hắn cùng người khác là địch nhân lời nói, vậy hắn sẽ không lưu chút nào dư lực diệt sát đối phương. Nhưng nếu như là hợp tác, hắn liền sẽ tận khả năng giảm bớt đối phương tổn thất. Ai? Đây chính là chiến tranh A, ai cũng không có cách nào, Tinh gia gia chủ mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng Tinh gia tử đệ mỗi một cái đều là đáng giá tôn giả, mặc dù bọn họ là địch nhân, nhưng bọn hắn loại kia hung hãn không sợ chết, vì gia tộc có thể vứt bỏ hết thảy ý nghĩ. là thật để ta kính nể, cũng chính bởi vì dạng này, muốn nhẹ nhõm đánh bại Tinh gia cơ hồ là không có khả năng. Tam trúc giáo giáo chủ cũng minh bạch. Tinh gia loại gia tộc này không quản đánh tới lúc nào, dù là chỉ còn lại một người, bọn họ cũng sẽ không lui lại, cũng sẽ không đầu hàng, cũng không có chạy trốn. Đây mới là kinh khủng nhất. Giống như là thế lực khác, bình thường xử lý dẫn đầu người, người phía dưới cũng liền hóa thành chim thú tản. Tiên tinh nhiều lời nói, liền vung tiên tinh đi, tăng tốc chiến đấu tốc độ, chúng ta vị trí này, đom đóm tùy thời đều có thể xuất hiện. Hạ Thiên thường dùng nhất thủ đoạn chính là vung tiên tinh chiến thuật. Ngươi ý tưởng thật đúng là nhiều a, ta cái này đi làm tam trúc giáo giáo chủ đối Hạ Thiên cũng là phi thường kính nể. Hạ Thiên tư tưởng cùng người bình thường hoàn toàn không giống a. Chuyện này dễ làm, bất quá tăng tốc quyết chiến bước chân, liền chú định sẽ bước song phương sớm lộ ra át chủ bài. Hạ Thiên nhìn về phía tam trúc giáo giáo chủ. Một ngày này sớm muộn đều sẽ tới, chỉ có thể liều mạng. Tam trúc giáo giáo chủ nói. Ầm ầm. Phía sau bọn họ truyền đến bạo tạc tiếng vang. Người của ngươi bị đánh lén, tam trúc giáo giáo chủ muốn trở về chi viện. Bất quá Hạ Thiên lại ngăn cản hắn, ngươi là chủ soái, ngươi không thể rời đi nơi này, đối sĩ khí bất lợi, bọn họ có thể bảo vệ tốt chính mình. Hết chương 10518. Chương 10519 nên tới. Người đang é rô tia iter si iter hát. Khung ưng bọn họ bên kia chiến đấu đã kết thúc, lúc này bọn họ cũng đã trở về, có bọn họ quay về viện binh, vậy liền khẳng định không thành vấn đề. Lúc này, Thiên Sương Điện Chủ khẳng định là sẽ không trực tiếp ra mặt tới tập kích. Tam thần binh cũng sẽ không ở lúc này bại lộ. Vì lẽ đó, có thể tới đánh lén người, cũng đều là Thiên Sương Điện Chủ theo tán tu bên trong chọn lựa ra cao thủ, hứa lấy chúng nặc, lại thêm mấy cái tinh ra cao thủ cùng đi đến. Thiên Sương Điện Chủ hứa hẹn đối với nơi này tán tu đến nói, vẫn là rất hữu dụng. Đặc biệt là những cái kia đứng đầu tán tu cao thủ. Bọn họ đều cho rằng lần này là một cơ hội, có thể kết giao Thiên Sương Điện Chủ thật kỳ ngộ, nếu có Thiên Sương Điện Chủ dìu dắt bọn hắn, vậy bọn hắn về sau cũng nhất định có thể bay hoàng lên cao. Thậm chí đột phá mình bây giờ cảnh giới. Ngươi không cần đi nhìn xem sao, tam trúc giáo giáo chủ hỏi. Không cần, ta phải tin tưởng huynh đệ của mình, nơi này là chiến trường, trên chiến trường, thay đổi trong nháy mắt, một sai lầm quyết định, liền sẽ cả bàn đều thua. Hạ Thiên không phải không tin tam trúc giáo giáo chủ, mà là hắn cho rằng Thiên Sương Điện Chủ người này quá thần bí, ai cũng không biết hắn lại đột nhiên làm ra chuyện gì. Đặc biệt là hắn trùng thân phận. Hơn nữa còn có tam thần binh tại. Nếu như những người này đột nhiên tới tập kích tam trúc giáo giáo chủ lời nói, cái kia chỉ sợ cũng nguy hiểm. Tam trúc giáo người, lực ngưng tụ nhưng không có tinh gia cao a. Một khi tam trúc giáo giáo chủ xảy ra chuyện, tam trúc giáo liền sẽ biến thành năm bè bảy mảng. Hắn ở chỗ này, còn có thể nhiều một chút bảo hộ. Mặc dù hắn cũng không phải những tôn giả kia đối thủ, nhưng hắn vô cực cùng thiên tuyền đều là đứng đầu nhất năng lực, hai loại năng lực cũng đều là có thể bảo mệnh, nếu như đối phương cùng đi đánh bất ngờ, hắn cũng có thể bảo vệ tam trúc giáo giáo chủ. Không đến mức đi lên liền thụ thương. Lo lắng ta sẽ bị tập kích, tam trúc giáo giáo chủ hỏi. Mặc dù tỷ lệ rất thấp, nhưng vẫn là không thể không phòng. Hạ Thiên nói. Không có chuyện gì, có thể tập kích ta người không nhiều, người cũng đã nói, Thiên Sương Điện Chủ khẳng định là muốn hai chúng ta bại câu thương, nếu như ta trực tiếp bị loại, cái kia tinh ra coi như chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tam trúc giáo giáo chủ cũng là phi thường tinh minh. Người cũng đừng quên tam thần binh, Hạ Thiên nói. Tam thần binh là át chủ bài, nếu Thiên Sương Điện Chủ mời bọn họ, liền sẽ tại thời điểm mấu chốt lại dùng bọn họ, mà không phải hiện tại. Tam trúc giáo giáo chủ cũng minh bạch, chiến đấu phía sau càng thêm khó khăn. Nhưng khi hắn lựa chọn Hạ Thiên một khắc kia trở đi, hắn liền đã làm xong tất cả những thứ này chuẩn bị. Hắn hiểu được. Hiện tại tam trúc giáo ở bên ngoài là chuột chạy qua đường. Hắn không có khả năng mời động mặt khác thập đại cao thủ. Mà tôn giả trở xuống người, mời lại nhiều, cũng chỉ là nhìn thấy cục liền sẽ chạy người. Chỉ có Hạ Thiên mới là hắn thí sinh tốt nhất. Căn cứ Hạ Thiên biểu hiện gần nhất cũng có thể nhìn ra. Hạ Thiên tuyệt đối là một cái đại khí vận đến nghịch thiên người, mà lại Hạ Thiên khả năng còn có rất nhiều hắn không biết bản sự. Vì lẽ đó, lựa chọn Hạ Thiên là hắn đời này lớn nhất đánh cược. Nên tới, chung quy là sẽ đến, hiện tại các ngươi song phương chính là tại so đấu ai người chết ít, mặc dù ngươi bên này đã không có tán tu đến tập kích, mà lại lợi dụng tiên tinh cũng có thể nhanh chóng đánh tan tinh ra, có thể tinh ra những người kia thật sự là quá phiền toái. Hạ Thiên cũng minh bạch, loại này cấp bậc chiến đấu, tuyệt đối không phải như vậy mà đơn giản là có thể giải quyết. Giáo chủ, chúng ta ngay phía trước bị đột phá, một tên cao tầng cung kính nói. Chuyện gì xảy ra? Tam Trúc giáo giáo chủ không hiểu hỏi. Bình thường kéo nói, bọn họ hẳn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối mới đúng. Mà lại tinh ra bởi vì cùng Hạ Thiên còn có thần vệ liều qua về sau, cao thủ tử thương vô cùng nghiêm trọng. Bọn họ hợp thành đội cảm tử, mặt khác hai bên phòng tuyến tất cả chết gánh, chỉ có ở giữa tại đột phá, bọn họ là muốn giết ra một cái thông đạo tới. Tên kia cao tầng giải thích nói. Tam Trúc giáo giáo chủ hơi nhướng mày, bọn họ tựa hồ hướng về phía ta tới. Loại chiến thuật này chỉ thích hợp tinh ra a, hai phe bọn họ người, mặc dù nhân số thay đổi ít, cao thủ số lượng cũng trở nên ít đi, nhưng bọn hắn từng cái hung hãn không sợ chết, vì lẽ đó hai bên sẽ không trực tiếp sụp đổ. Ở giữa là bọn họ tất cả cao thủ đột phá dây, dù là ngươi bây giờ cũng đem cao thủ tất cả điều động đi qua, cũng không kịp, mà lại người của ngươi, so ra kém tinh ra người dám liều mệnh. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, tinh ra một chiêu này, tuyệt đối là thiên xương điện chủ biện pháp. Bởi vì đây là ngọc đá cùng vỡ đấu pháp A. Một trận chiến này, mặc dù tinh ra sẽ trực tiếp chính diện đột phá qua đến, gia tăng thật lớn tinh thần của bọn hắn, xung quanh tán tu cũng sẽ bị cuốn tiến đến. Nhưng đồng dạng, như thế đánh xuống, tinh ra tất cả lực lượng trung kiên cũng đều sẽ hao tổn hầu như không còn. Cái này không có biện pháp sao? Tam Trúc giáo giáo chủ hỏi. Có, Hạ Thiên nói. Người đây đều có biện pháp? Tam Trúc giáo giáo chủ kinh ngạc nói. Hắn thấy, cái này đã hoàn toàn là không có đối sách thời điểm. Có thể Hạ Thiên thế mà còn có biện pháp. Để người của ngươi, chính diện có thứ tự rút lui. Chỉ cần dùng công kích từ xa không ngừng tiêu hao đối phương là được, nấc thang thứ hai người bảo hộ nấc thang thứ nhất người rút lui, nấc thang thứ ba bảo hộ nấc thang thứ hai người, theo thứ tự lui lại, không cần loạn, mỗi người đều có thứ tự rút lui, sau đó để cao thủ đội ngũ gia nhập hai bên, nhanh chóng đánh tan địch nhân hai bên đội ngũ, hình thành vòng vây, diệt cùng lúc. Hạ Thiên nói, binh lực của ta tựa hồ không đủ vây quanh giết, Tam Trúc giáo giáo chủ lần này mang tới người là không ít, nhưng chỉnh thể đến nói. Số lượng là không có tinh ra nhiều người, đặc biệt là tinh ra còn có ngoại viện đội ngũ, những cái kia ngoại viện đội ngũ mặc dù bây giờ tọa sơn quan hổ đấu, nhưng nếu như đội ngũ của hắn vây quanh đi qua lời nói, liền sẽ phi thường đơn bạc, đến lúc đó những người kia cũng sẽ theo bên ngoài trực tiếp bao vây đi lên, vậy thì phiền toái. Vung tiền muốn cam lòng, trước hết để cho tán tu xông vào phía trước, đem tất cả người tất cả bao vây ở trong đó, trực tiếp đem công kích đánh vào bên trong. Đừng để người của ngươi nghĩ đến giết bao nhiêu người, lập bao nhiêu công lao, đạt được bao nhiêu chiến lợi phẩm, muốn để bên trong những tán tu kia nhìn thấy trọng thương tinh ra người, để bọn hắn nhìn thấy chỗ tốt cùng chiến lợi phẩm, như vậy, người của ngươi là đủ rồi. Hạ Thiên nói thẳng, ta thật sự là càng ngày càng bội phục ngươi, ngươi nghĩ như thế nào đến nhiều như vậy biện pháp. Tam Trúc giáo giáo chủ phía trước đem hết thảy cược trên người Hạ Thiên thời điểm, nhưng hắn cũng không biết rõ Hạ Thiên có bao nhiêu bản sự. Nhưng khi hắn cùng Hạ Thiên chân chính ở chung xuống tới thời điểm, hắn mới hiểu được, Hạ Thiên bản sự thật sự là các phương diện toàn năng a. Đừng cao hứng quá sớm, như thế đánh, Tam Trúc giáo khẳng định sẽ thắng, Tam Trúc giáo tổn thất cũng khẳng định là nhỏ nhất, nhưng địch nhân sẽ giết tới nơi này. Hạ Thiên nhìn về phía Tam Trúc giáo giáo chủ. Không sai. Hắn chính diện nhượng bộ. Địch nhân kia liền sẽ chính diện giết tới. Mặc dù người của hắn sẽ thắng. Nhưng trước mặt hắn liền biến thành trống rỗng. Lần trước chết trong tay Thiết Tâm, để ta cảm ngộ rất nhiều, chúng ta cái này cấp bậc đích xác rất ít người xuất thủ, kinh nghiệm cũng không đủ, lần này, kinh nghiệm của ta thế nhưng là không ít. Tam Trúc giáo giáo chủ mỉm cười. Hết chương 10519. Chương 10520 miểu sát lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Tam Trúc giáo giáo chủ hiện tại cũng là phi thường chờ mong. Tôn giả cấp bậc va chạm. Sớm muộn đều muốn tới. Lần trước hắn cùng Thiết Tâm giao thủ thời điểm, phía trước trạng thái phi thường không tốt, bị Hầu Vương cùng Ngưu Đại Vương tiêu hao rất nhiều, lại thêm thiết tâm bắt lấy cơ hội, vì lẽ đó hắn mới có thể bị đánh chết. Bất quá, trận chiến kia cũng là để hắn cảm ngộ phi thường cỡ nào. Loại này cấp bậc chiến đấu cơ hội là phi thường ít. Xem ra, người đã tính trước a. Hạ Thiên ưa thích Tam Trúc giáo giáo chủ hiện tại dáng vẻ tự tin. Sinh tử chém giết thời điểm. Nếu như mình người sợ, vậy liền thua một nửa. Thiên Xương Điện chủ cái loại người này, vừa mới bắt đầu tuyệt đối sẽ không xuất thủ, đó chính là để ta cùng Tinh Vương Mộc đơn đấu, liền xem như đồng dạng là tôn giả, cũng có phân chia mạnh yếu, ta lực lượng pháp tắc nguyên bản liền còn cao hơn Tinh Vương Mộc, lại thêm ta có cùng đứng đầu tôn giả sinh tử chém giết kinh nghiệm, mà hắn nhưng không có, vì lẽ đó bất kể thế nào nhìn, hắn cũng không thể là ta đối thủ. Tam Trúc giáo giáo chủ phi thường tự tin nói. Không sai. Nếu như hai người so sánh thực lực lời nói, cái kia đúng là Tam Trúc giáo giáo chủ càng hơn một bậc. Tinh gia không đơn giản, không nên khinh thường, mà lại đừng nghĩ đến chiến thắng là được. Người phải biết, Thiên Xương Điện chủ sẽ còn ở một bên nhìn chằm chằm, mà lại mục tiêu của chúng ta không phải xử lý Tinh Vương Mộc, mà là đom đóm Hạ Thiên nhắc nhở. Ân. Tam Trúc giáo giáo chủ nói khẽ gật đầu ta minh bạch. Ta để người của ngươi rút khỏi nơi này, cũng là bởi vì nơi này tiếp xuống sẽ là tôn giả cấp bậc chiến trường, người của ngươi ở chỗ này, ngươi chiến đấu kế tiếp liền sẽ phi thường bị động, nhưng nếu như nơi này tất cả đều là hắn Tinh gia người, vậy ngươi liền có thể không chút kiêng kỵ công kích, không chút kiêng kỵ làm phá hư. Hạ Thiên nói. Nha. Tam Trúc giáo giáo chủ cũng là hai mắt tỏa sáng. Hắn lúc này mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai Hạ Thiên còn có tầng này ý tứ Hạ huynh, lần này phân tình ta nhớ kỹ. Ta cũng không nói thêm cái gì. Hắn cũng không biết làm như thế nào biểu đạt cảm tạ Hạ Thiên. Không cần phải nói, về sau nếu như ngươi cùng ta là địch, ta cam đoan ngươi sẽ so Tinh gia thảm hại hơn. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Ngạch. Tam Trúc giáo giáo chủ cũng là một mặt hắc tuyến không dám, không dám, ta là thật sợ ngươi rồi ta thà rằng cùng hai cái tôn giả đi liều mạng, cũng không muốn cùng ngươi là địch. Cùng mặt khác tôn giả đi liều mạng. Tối thiểu nhất hắn còn có cái hy vọng. Nhưng cùng Hạ Thiên chiến đấu, thật sự là một chút xíu hy vọng đều không có a, ngươi sẽ chỉ biết rõ, tiếp xuống, ngươi sẽ đụng phải rất đáng sợ trọng thương. Chờ chết mà thôi. Ầm ầm. Phía trước, tiếng nổ cực lớn truyền đến. Giết thật nhanh a, Hạ Thiên cảm khái nói. Chúng ta Tam Trúc giáo hiện tại tất cả mọi người cộng lại, chỉ có không đến 10 vạn. Tinh gia người cộng lại khoảng 12 vạn, hiện tại ta người từng bước một rút lui, phía trước chính là vùng đất bằng phẳng, xung quanh tán tu cũng đều ở bên ngoài xem náo nhiệt, bay tới tốc độ vẫn là rất nhanh. Tam Trúc giáo giáo chủ cảm khái nói. Bọn họ song phương. Hiện tại nhân số đã trở nên vô cùng ít ỏi. Có thể nói. Lần này tới. Bọn họ Tam Trúc giáo tổn thất cũng là phi thường khủng bố. Bất quá may mắn có Hạ Thiên. Hạ Thiên gia nhập hắn đội ngũ phía trước, đội ngũ của hắn chỉ có 12 vạn người, mà Tinh gia còn có khoảng 200.000 người, đồng thời tăng thêm tán tu số lượng, có 7-80 vạn người. Nhưng tại Hạ Thiên tính toán phía dưới, những tán tu kia cũng tất cả trung lập, Tinh gia 20 vạn người, càng là chết hơn 8 vạn. Hắn dùng 2 vạn người đổi Tinh gia 8 vạn chiến sĩ tính mệnh. Đây là kiếm lớn. Bạch. Mấy chục đạo thân ảnh từ đằng xa đánh tới chớp nhoáng. Trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Giết. Hạ Thiên bên người hai tên đỉnh cấp hộ vệ cũng là nháy mắt giết đi ra ngoài. Mặc dù bọn họ chỉ có hai người, nhưng bọn hắn hai cái bình thường thế nhưng là Tam Trúc giáo giáo chủ hộ vệ, thực lực cường hãn. Bạch. Hạ Thiên tay phải vung lên. Thiên Hàn kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Giết tới, Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía người trước mặt. Cao thủ. Lúc này trước mặt hắn những người này đều là Tinh gia cao thủ. Mỗi người thực lực cũng đều là vô cùng cường hãn. Đi qua thời gian dài như vậy đại chiến, có thể sống sót người, đại bộ phận lực lượng pháp tắc đều tại mấy vạn điểm phía trên. Gia chủ có lệnh, chém giết Hạ Thiên người, danh tự có thể khắc vào tinh bia phía trên, ban thưởng tiên tinh 100 ức. Tinh gia một tên thống lĩnh la lớn. Nghe được mệnh lệnh này thời điểm, Tinh gia những người kia cũng tất cả đều là điên cuồng xông về phía trước. Đối với bọn hắn đến nói, tinh bia là thanh danh. Cả đời thanh danh. Trăm ước tiên tinh là lợi ích, chém giết Hạ Thiên, đã có thể thu hoạch được thanh danh, còn có thể thu hoạch được lợi ích, loại chuyện này đối với bọn hắn đến nói, quả thực chính là thoải mái nhất sự tình. Bọn họ làm sao có thể không làm chứ? Giết. Một nháy mắt. Quân tiên phong liền có hơn trăm người thẳng hướng Hạ Thiên. Cái này hơn trăm người. Đều là lực lượng pháp tắc 5 vạn điểm phía trên người. 3. Hạ Thiên mũi chân trên mặt đất một chút. Hàn băng nháy mắt đem trước mặt hơn trăm người đóng băng. Bạch. Màu đen cây trúc một cái quét ngang. Hơn trăm người thân thể nháy mắt một phân thành hai. Tam trúc giáo giáo chủ xuất thủ. Đây chính là tôn giả bản sự. Đối với tôn giả đến nói, số lượng mặc dù cũng là lớn vô cùng phiền phức, nhưng dạng này xông lên, đồng thời bị Hạ Thiên đóng băng người, chính là bia sống. Thương tổn của hắn có thể nhẹ nhõm đánh tan những người này. Thật bản lãnh, Hạ Thiên cảm khái nói. Có thể nháy mắt đóng băng nhiều người như vậy, người Nhật chi pháp tắc cũng là người ta gặp qua bên trong mạnh nhất. Tam trúc giáo giáo chủ tán dương. Hắn cũng không phải nịnh nọt Hạ Thiên, mà là càng là cao đẳng pháp tắc, càng khó tu luyện. Nhật chi pháp tắc đẳng cấp phi thường cao. Dạng này pháp tắc lực lượng cũng là phi thường đáng sợ. Một khi trưởng thành, đồng dạng là phi thường nghịch thiên. Hạ Thiên một người nháy mắt đóng băng nhiều như vậy người, cái này nguyên bản liền đại biểu Hạ Thiên bản sự. Đương nhiên, Hạ Thiên hiện tại lực lượng pháp tắc là 8 vạn điểm. Nhưng Thiên Hàn kiếm cho hắn tăng thêm 4 vạn điểm. Vì lẽ đó, hắn thả ra pháp tắc lực lượng là 12 vạn điểm. Giết. Một cái lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm người nháy mắt giết tới Hạ Thiên bên người, hắn là tập kích tới, tốc độ nhanh vô cùng. Đầu của ngươi ta nhận, người kia hét lớn một tiếng. Mắt thấy hắn công kích liền muốn đem Hạ Thiên đầu lâu chém xuống. Đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Đồng thời, Hạ Thiên xuất hiện tại cái kia người sau lưng. Nhật chi pháp tắc, đóng băng. Quang chi pháp tắc, phá giáp. Thủy chi pháp tắc, hai độ quấn quanh. Tinh chi pháp tắc, bạo phá. Hồng phượng một kích, Thiên Hàn kiếm. Phốc, đan điền. Người kia đan điền một nháy mắt bị Hạ Thiên đâm xuyên. Lực lượng không ngừng chảy vào đến giới vương quyết bên trong. Miểu sát. Một cái lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm người, cứ như vậy bị Hạ Thiên miểu sát. Thật bản lãnh, A Tam trúc giáo giáo chủ cũng là hai mắt tỏa sáng. Hạ Thiên chiêu này bản sự, thật sự chính là để hắn cảm giác cường hãn a. Hạ Thiên thì là ánh mắt nhìn về phương xa bọn hắn tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.